Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc rồi. Và ngày hôm nay Tâm An rất vui vì được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Thanh Thu có tựa đề Người vợ tù tội. Tâm An xin được gửi đến cho quý vị chúng ta được làm quen với cô gái tên là Thanh Hà và anh chàng tên là Khôi Vĩ. Sau 8 năm chia tay thì hai người lại gặp lại nhau vô cùng bất ngờ tại nhà của Khôi Vĩ và mọi biến cố, mọi thù hận lại diễn biến bắt đầu từ đây. Vậy thì chuyện gì lại xảy ra với Thanh Hà? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện này. Và Tâm An xin được gửi đến cho quý vị vào 5 tập truyện của bộ truyện này. Ngay bây giờ, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện. Chúc cho quý vị có những phút giây nghe chuyện thư giãn và hạnh phúc. Khôi Vĩ này, chúng ta chia tay đi. Tại sao chứ? Em chán rồi. Thanh Hà, em đang đùa anh có đúng không? Hay là giận anh chuyện gì? Nói cho anh nghe, nhất định anh sẽ sửa. Thanh Hà lắc đầu, ánh mắt kiên quyết nhìn Khôi Vĩ, không một chút do dự, mà thốt ra từng câu lạnh lẽo. Em giận anh bởi vì anh không giàu có. Anh không mua được những món quà đắt tiền cho em. Anh không đưa em đi chơi. Không đưa em đi những nhà hàng sang trọng để ăn uống. Em nói ra rồi đấy. Anh có sửa được không? Anh... Khôi Vĩ mấp máy môi, không nói thành lời. Đôi mắt của anh đầy nước, nhìn Thanh Hà. Khôi Vĩ này, anh phải hiểu. Em là công chúa của bố mẹ em. Em muốn gì được nấy, tiêu tiền thoải mái. Em không thể nào nhẫn nhịn được cách chi tiêu dè dặt của anh được. Từng câu từng chữ của Thanh Hà nói ra như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Khôi Vĩ. Cô ta nói rằng mình thực sự muốn sự giàu có và anh không thể nào mang đến được cho cô. Hai tay cô ta khoanh trước ngực và đôi mắt không một chút dao động. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Khôi Vĩ cảm thấy mình bị sỉ nhục và tổn thương, nhưng không thể nào phản kháng. Vậy nên chúng ta chia tay nhau vì anh nghèo sao? Đúng. Giấc mơ ấy chập chờn lặp đi lặp lại trong mỗi giấc ngủ của Thanh Hà. Nó như một cơn ác mộng đeo đuổi cô, khó có thể chạy thoát. Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ ấy là bóng lưng cô độc của Khôi Vĩ khi quay lưng bỏ đi. Nó khiến cho cô choàng tỉnh khỏi giấc mộng với một khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Nhìn sang chiếc đồng hồ đầu giường, bây giờ là 2:30 sáng, cô mới ngủ được có 2 tiếng. Tỉnh giấc giữa đêm thế này, thực sự rất khó về lại giấc ngủ. Thanh Hà nhấc chăn xuống giường, đi xuống phòng bếp, tìm thứ gì đó bỏ vào bụng. Cô ngồi thơ thần ôm bát mì mà không hề biết mẹ mình đã xuống từ bao giờ. Bà đi đến ngồi cạnh con gái, ân cần hỏi thăm. Hà này, có chuyện gì mà suy nghĩ đăm chiêu thế con? Dạ không có gì đâu mẹ, con thấy đói nên không ngủ được. Nói thật cho mẹ biết, nhìn sắc mặt của con rất nhợt nhạt, con cảm thấy không khỏe ở đâu có đúng không? Đối diện với ánh mắt lo lắng của mẹ, Thanh Hà thành thật lên tiếng. Mẹ à, con chỉ mơ thấy ác mộng nên giật mình tỉnh giấc. Chỉ vậy thôi, con ăn xong rồi con đi ngủ, mẹ lên nghỉ ngơi đi ạ. Giọng nói nhẹ bẫng như chẳng hề hấn gì của Thanh Hà làm cho bà Khanh nhói lòng. Đứa con gái này chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ, cũng chính vì vậy nên nó rất quật cường. Mỗi lần vợ chồng bà muốn giang tay để bảo vệ cho con gái, nó lại luôn biết cách tạo ra một tấm khiêng kiên cố như chứng minh cho họ thấy rằng nó mạnh mẽ biết bao. Bà Khanh thở dài não nề nhìn con gái tự mình trưởng thành mà lòng quặn đau. Bà không lên gác ngủ ngay, bà muốn ở lại cùng với con gái, dù không nói câu nào, nhưng mà ngồi cạnh Thanh Hà, bà thấy yên tâm hơn. Một lát sau đó, Thanh Hà thấy bầu không khí im lặng quá mức, làm cô có chút khó xử. Cô chủ động bắt chuyện với mẹ. Mẹ, chuyện đính hôn của con, nhà bên kia có biết về quá khứ của con không ạ? Có lẽ là không, Mà có lẽ là có. 5 năm trước, bố con xóa hết dấu vết về chuyện năm xưa. Gần như chẳng ai biết về chuyện ấy, ngoài gia đình mình. Mà nếu nhà họ Phan có quyền và có quan hệ, muốn điều tra, chắc là điều tra ra được con ạ. Nhưng mà con cứ yên tâm, bây giờ địa vị của bố con không thể lung lay. Nhà họ Phan cần nhà chúng ta hơn là chúng ta cần họ, nên là họ chắc chắn không gây khó dễ cho con đâu. Vâng, con biết rồi. Thực ra con không cần ép mình vào cuộc liên hôn này đâu. Con có thể tìm người con yêu và sống hạnh phúc. Nhắc đến người cô yêu sao, Thanh Hà chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đầy nước nhìn mẹ. Con mệt lắm mẹ, con không đủ sức để yêu một ai nữa. Vậy nên cưới ai cũng được. Con tin tưởng vào sự lựa chọn của bố mẹ. Nhưng còn cái cậu người yêu của con năm đó... Mẹ à, bố mẹ không cần cảm thấy có lỗi với con rồi tìm cách bù đắp đâu. Năm đó là sự lựa chọn của con. Nếu như bố mẹ cứ làm thế này, con sẽ dần dần xa cách hai người đi à? Thôi được rồi, mẹ biết, mẹ biết. Bữa sáng hôm sau, ông Viễn, bố của Thanh Hà thông báo với cô. Tối thứ bảy tuần này, nhà họ Phan mời chúng ta đến ăn tối. Con cố gắng sắp xếp lịch trình rồi cả nhà mình qua đó. Dạ vâng, thời gian này con cũng không có việc gì, nên đi lúc nào cũng được bố ạ. Vốn chỉ là lời đáp bình thường, nhưng đặc biệt lại làm ông Viễn để tâm. Thanh Hà về nước nửa năm rồi, nhưng lại không có kế hoạch là muốn làm việc gì đó. Điều này khiến ông Viễn vô cùng lo lắng. Đặc biệt với một người nghiêm khắc như ông ấy không hề thích lối sống ăn không ngồi rồi của con gái. Thế con không định đi xin việc ở đâu à? Hồ sơ của con không tốt lắm, nên rất khó xin việc. Chuyện đó, bố giải quyết vấn đề hồ sơ cho con rồi cơ mà. Thanh Hà nhận ra sự vội vã trong câu nói của bố, cô đặt bát cơm xuống. Bố à, hiện tại con không muốn đi làm. Tại sao? Con định trì trệ như thế này đến bao giờ? Chuyện năm xưa, bố biết con rất suy sụp, nhưng con không thể nào vì vậy mà trượt dốc không phanh được. Bố... Con không yêu đuối tới mức vậy. Thế tại sao con không chịu đi làm? Bởi vì con không muốn. Con... ngang ngược. Sự giận dữ của bố làm Thanh Hà nuốt không trôi bữa sáng. Cô xin phép đứng dậy và bước lên phòng mình. Trong phòng ăn còn lại bà Khanh và Thanh Quang. Hai người họ kiềm chân ông Viễn lại và hết nước khuyên ông, tránh việc sáng sớm hai bố con lại cãi cọ. Ông Viễn chưa nguôi giận, nhưng không định chuyện bé xé ra chuyện to. Ông quay sang nhìn thằng con trai út tên là Thanh Quang. Này Quang, con ở nhà khuyên chị con mấy câu đi. Con hứa với bố ạ, nên bố mau ăn sáng rồi còn đi làm ạ. Còn bà nữa. Tôi làm sao? Đột nhiên bà Khanh nâng giọng làm ông Viễn cứng họng, không nói thêm câu nào. Thôi ăn sáng đi, mau ăn sáng rồi đi làm. Lúc này không khí bàn ăn mới bớt căng thẳng đôi chút. Nhân lúc bố không để ý, Thanh Quang giơ ngón tay cái lên với mẹ, ngỏ ý khen mẹ đúng là ngầu. Thoát một cái là tới tối thứ bảy, gia đình họ Thẩm có Thanh Hà và bố mẹ đến nhà họ Phan ăn tối. Thanh Quang kiếm cớ đi chơi với bạn thân, nên tránh buổi gặp mặt này từ sớm. Dù sao thì cậu ta còn nhỏ, không hiểu chuyện liên hôn, nên ông Viễn mắt nhắm mắt mở cho qua. Gia đình họ được ông bà Phan đón tiếp rất nhiệt tình, đặc biệt là bà Phan, Mạc Bích Liên, ân cần hỏi han về cuộc sống của Thanh Hà. Sự nhiệt tình của bà làm cho Thanh Hà hơi bị gượng ép. Cô cảm thấy có chút khó mở lòng khi nói chuyện với bà Liên. Bốn vị phụ huynh ngồi nói chuyện một lúc, thì cậu chủ nhà họ Phan, tên là Phan Khôi Nguyên, quay trở về. Con chào bố mẹ. Cháu chào chú Viễn và cô Thanh ạ. Chào mọi người một lượt, anh ta nhìn sang Thanh Hà. Chào em, thật ngại quá, để mọi người chờ cơm con hơi lâu. Trước sự nhiệt tình và cởi mở của Khôi Nguyên, ông bà Thẩm vô cùng hài lòng, nhưng Thanh Hà không tỏ rõ thái độ cho lắm, cô chỉ gật đầu một cái, coi như chào hỏi thôi. Bữa cơm tối bắt đầu, bốn vị phụ huynh cố tình sắp xếp cho Thanh Hà và Khôi Nguyên ngồi bên cạnh nhau. Rõ ràng cô không có quyền từ chối, và cô cũng lười phản kháng nên bình tĩnh chấp nhận thực tế. Bữa tối hôm nay đúng như cô dự đoán, tẻ nhạt và kiều cách. Kết thúc bữa tối, bố mẹ cô ngồi lại nói chuyện với ông bà Phan. Thanh Hà tìm cớ đi ra ngoài hít thở không khí. Nhưng mà thực chất, cô ra ngoài để hút một điếu thuốc. Đó là lý do cô từ chối lời đề nghị dẫn cô đi tham quan vườn nhà của Khôi Nguyên. Thanh Hà biết ý, đứng trong một góc khuất để hút thuốc, tránh ánh nhìn dò xét của người làm. Vậy mà chẳng ngờ vẫn có người phát hiện ra cô hút thuốc. Công chúa nhà họ Thẩm, không ngờ cũng biết hút thuốc sao? Giọng nói của người đàn ông đó cất lên, làm Thanh Hà chợt cứng người bởi vì quá đỗi quen thuộc. Không để cô tò mò quá lâu, khi anh ta bước đến gần, dần xuất hiện dưới ánh sáng tờ mờ của trăng đêm, Thanh Hà suýt làm rơi thuốc lá, khi điếu thuốc đang còn cháy dở. Thế nhưng tàn thuốc lại làm bỏng tay cô. Cái đau từ đầu ngón tay làm Thanh Hà chợt tỉnh táo để nhận diện rõ người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Anh... Xem chừng tôi làm cô hoảng sợ mất rồi. Vậy để tôi giới thiệu lại. Tôi tên là Phan Khôi Vĩ. Cái thằng nghèo hèn bị cô đá cách đây 8 năm đây. Hơi thở của Thanh Hà chợt ngưng đọng. Dù cô xác định rõ danh tính người đứng trước mặt mình, nhưng mà lời giới thiệu của anh vẫn khiến cô bàng hoàng giây lát. Sắc mặt của cô biến đổi đa dạng, từ bất ngờ sang bàng hoàng và sau cùng là nhói đau từ tận trong tim. Không ngờ, họ chia tay được 8 năm rồi sao? Và không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này. Khôi Vĩ thay đổi rất nhiều. Dáng vẻ vui tươi bông đùa của cậu thiếu niên năm nào nay không còn nữa. Đứng gần anh, cô càng cảm nhận rõ ràng vẻ trầm ổn và trưởng thành của anh. Dáng hình của cậu thiếu niên năm ấy và người đàn ông đang đứng trước mặt mình cứ xếp chồng lên nhau và kéo Thanh Hà về những ký ức năm xưa. Thẩm Thanh Hà. Tiếng gọi của Khôi Vĩ kéo lại lý trí của Thanh Hà. Anh gọi tên cô, khóe miệng hơi nhếch lên, tỏ rõ dáng vẻ coi thường cô. Cô chợt bật cười, tiến lên một bước gần với Khôi Vĩ. Cô không kém cạnh, đáp trả anh. Ồ, hóa ra là anh à? Xin lỗi, mấy năm qua tôi đá nhiều người quá, nên không nhớ ai được với ai. Cô đang khoe chiến tích của mình. Anh nghĩ thế nào thì nói chính là như vậy đấy. Thanh Hà không muốn tiếp tục dây dưa câu chuyện với người cũ. Cô đi qua người anh, đi thẳng về phía nhà chính. Nhưng cổ tay của cô liền bị anh nắm lại. Thanh Hà quay lại nhìn góc nghiêng trên khuôn mặt góc cạnh của anh. Trái tim trong lồng ngực của cô đập nhanh hơn. Một lần nữa, cô nhận lại ánh mắt coi thường của Khôi Vĩ. Lần này tôi trở về, chắc chắn tôi sẽ đòi cô món nợ năm đó. Tôi nợ gì anh chứ? Dường như cô đã nhận ra, nếu như mình còn cứng rắn, sẽ rất khó thoát khỏi tay của Khôi Vĩ. Nên Thanh Hà lập tức thay đổi thái độ. Cô quay người lại đứng đối diện với Khôi Vĩ một lần nữa và quàng hai tay lên cổ của anh. Mặt cô cũng sát gần lại mặt của anh. Hai người có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của đối phương ở một khoảng cách gần như vậy. Anh đừng nói rằng anh muốn đòi nợ tình cảm năm xưa. Nếu như tôi nói, chính là món nợ nó, thì cô tính thế nào? Không tính thế nào. Và anh không có cơ hội đó đâu. Anh cũng họ Phan, chắc là có quan hệ mật thiết với cô chú Phan ở trong kia nhở. Tôi sẽ được gả cho Đình Nguyên, con trai của họ. Lẽ nào anh dám trơ trẽn, cướp vợ của em trai mình sao? Thanh Hòa suy đoán Khôi Vĩ là anh trai của Đình Nguyên dựa vào tuổi tác của họ, lấy nhà họ Phan ra làm lá chắn, hy vọng Khôi Vĩ sớm từ bỏ ý định của mình. Ai ngờ anh lại chẳng ngần ngại, đặt tay lên eo của cô, kéo cô gần sát vào người mình và cúi xuống, nói giọng trầm ấm vào tai cô. Tôi là người có nguyên tắc, nên tôi không làm ra những chuyện đó. Nhưng sẽ không vì vậy mà tôi buông tha cho cô. Nụ cười trên môi của Thanh Hà chợt tắt. Cô buông Khôi Vĩ ra rồi đi thẳng vào trong nhà. Cuộc gặp mặt điên rồ của họ tại nhà họ Phan thực sự khiến sóng lòng của Thanh Hà trỗi dậy. Sau từng ấy năm, cô đã từng chẳng thiết tha cuộc sống gì, chẳng tìm được thú vui sau mỗi ngày, nên cảm xúc của cô gần như chai sạn. Thế mà chỉ có mấy phút gặp lại Khôi Vĩ, cảm xúc ấy lần lượt ồ ạt chảy về trong tim cô. Còn Khôi Vĩ, anh đứng đó dõi theo dáng vẻ yêu kiều nhưng lại rất quật cường của Thanh Hà. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ suy tư. Chợt người làm đi tới cẩn trọng nói với anh. Dạ thưa cậu cả, cô gái đó là con dâu do ông bà chủ chọn cho... Chưa để người làm nói hết câu, Khôi Vĩ liền cắt ngang. Nhà họ Phan, đâu chỉ có một đứa con trai chứ. Câu nói của Khôi Vĩ nhiều hàm ý, làm ông quản gia sợ xanh mặt. Sự việc xảy ra khi nãy, ông ta không biết có nên báo lại cho ông bà chủ hay không. Thời gian sắp tới, ông được sắp xếp sang nhà phụ ở phía sau làm quản gia cho cậu cả mới về nước. Nếu ông làm gì mất lòng cậu ấy, cuộc sống sau này của ông lại không dễ dàng gì. Thanh Hà vào trong nhà ngồi một lát rồi tỏ ý với bố mẹ muốn về nhà. May sao bố mẹ không nán lại quá lâu nên cô được rời khỏi đây sớm. Cô đưa bố mẹ về nhà trước rồi lại đánh xe đi tiếp. Ông Viễn nhìn con gái quay xe đi, chỉ để lại một lời xin phép mà giận tím mặt. Nhưng vì hôm nay Thanh Hà khá nghe lời nên ông không để bụng chuyện này nữa. Thanh Hà lái xe đến quán bar. Từ cửa đi vào, đi đến đâu cô đều nhận được lời chào bằng hai từ chị Hà. Cô quá quen thuộc với nơi này và đi qua đám đông nhộn nhịp kia, đi thẳng vào trong phòng bao riêng. Dù trong phòng có người nhưng mà cô chẳng nề hà gì. Cô ngồi xuống cho một điếu thuốc và hút. Người ngồi chính giữa ghế sofa đang được bồi rượu cũng phải dừng lại. Cô ấy phẩy tay cho hết người ra ngoài rồi sau đó lên tiếng hỏi Thanh Hà. Lâu lắm rồi mới thấy mày đến đây. Chị tưởng mày quên chỗ này rồi chứ. Tiền em đầu tư vào đây không ít, em quên làm sao được. Lệ Vân đứng dậy, chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình và ngồi xuống bên cạnh Thanh Hà, rót cho cô một cốc rượu. Bà chủ mời rượu là phúc phần của em. Nói cho chị nghe đi, hôm nay mày đến đây làm gì? Em nhớ chị. Ừ, điêu. Mày mà nhớ đến chị thì chẳng đến hôm nay gặp mặt. Bị Lệ Vân bắt bài, Thanh Hà chán lắm, chẳng thèm đáp trả. Cô ngả lưng ra sofa, từ tốn nhâm ly rượu trong tay, thả mình bay bổng. Thanh Hà quen biết Lệ Vân nhờ biến cố năm 18 tuổi của cô, và từ đó tới nay cũng đã 8 năm thân thiết. Đương nhiên Lệ Vân hiểu tính cách của Thanh Hà. Nếu đã muốn nói gì cô chắc chắn sẽ nói. Còn nếu không, dù cô cậy miệng thế nào cũng hoàn toàn vô dụng. Ngồi một lát, Thanh Hà mới bật ra tiếng thở dài. Chị Vân này, hôm nay em gặp lại người yêu cũ đấy. Người yêu cũ thôi mà, có cái gì đâu mà mày phải buồn. Lệ Vân tay cầm tàu thuốc dài màu đỏ, đang định rít một hơi thì khựng lại. Nhìn sang sắc mặt của đứa em bên cạnh, chị liền hỏi ngay. À, cái thằng người yêu cũ, mày từng kể với chị có phải không? Vâng, chính là anh ấy. Nhìn dáng vẻ của mày thế này, chả có nhẽ mày còn tiếc à? Lệ Vân không nhận được câu trả lời từ Thanh Hà. Thấy con em cứ im ỉm, cô ấy lại tiếp tục cho lời khuyên. Còn tiếc ấy thì cứ vồ vập vào nhau đi. Nếu muốn quay lại một cách nghiêm túc thì mày thành thật với nó, chuyện năm xưa. Nếu không nghiêm túc thì sao hả chị? Đến câu hỏi này như động vào sở trường của Lệ Vân, chị ta hào hứng bày cách cho Thanh Hà. Thì dùng thử thôi. Năm đó mày cho chị xem ảnh Thành đấy, nó đang còn là sinh viên mà nó ngon dai như thế. Bây giờ gần chục năm trôi qua rồi, chắc chắn người yêu cũ của mày càng ngày càng đẹp trai và quyến rũ hơn, có phải không? Dù không thể nào ở bên cạnh nhau, nhưng mà đừng có lãng phí tài nguyên chứ. Ăn ngon lành, sời tái cậu ta đi cho chị. Rồi sau đấy, mày buông tay cũng được. Theo từng câu nói của Lệ Vân, Thanh Hà bắt đầu nhớ lại dáng vẻ của Khôi Vĩ sau 8 năm gặp lại. Quả thật dáng vẻ thư sinh năm đó, anh rũ bỏ hết rồi, thay vào đó là sự trưởng thành điềm tĩnh của một người đàn ông. Làn da trắng năm đó của anh làm cô ghen tị, mỗi ngày giờ đã rám nắng, làm cho anh trở nên chững chạc hơn. Càng nghĩ càng thấy lời nói của Lệ Vân đúng, Thanh Hà thấy Khôi Vĩ thực sự quyến rũ. Này, Thanh Hà, mày đang nghĩ cái gì đăm chiêu thế? Có phải mày đang nghĩ đến mấy cái cảnh xấu xa đó không? Này, Không phải ai cũng suy nghĩ đen tối như chị đâu nhá. Mày thôi đi, nhìn cái mặt của mày là chị bắt bài đúng rồi còn gì. Không sao, chả sao cả, cứ mạnh dạn mà tấn công. Có cái gì, mày cứ hỏi chị. Không được đâu. Thanh Hà nghĩ tới thực tế, lại thở dài. Cô kể lại cho Lệ Vân nghe tình cảnh chéo ngoe của hai người trước đây. Nghe xong chị Vân hốt hoảng. Mày cứ liệu hồn, chuyện này mày phải rạch ròi. Không thể cưới thằng em mà mày còn lưu luyến thằng anh được. Kiểu đấy là mày bị thần kinh đấy. Tâm lý của em không vặn vẹo tới mức đấy đâu chị. Thế bây giờ mày tính thế nào? Chắc là em hủy hôn. Trước đó bố mẹ em nói rồi, nếu không muốn có thể hủy hôn. Bố mẹ không bắt ép. Lúc đấy em nghĩ mình lấy ai chả được, như nhau cả. Ai ngờ em lại gặp lại Khôi Vĩ chứ. Cũng có lý. Hủy hôn xong, mày có thể đường hoàng ngủ với người yêu cũ mày. Chị ơi là chị, chị có thể đừng nghĩ tới chuyện đấy được không ạ? Không thể. Mau ngồi lại đây, chị bật phim cho mày xem. Này, mày nghiên cứu đi mấy cái dáng lăn giường. Dù Lệ Vân có năn nỉ ỉ ôi thế nào, Thanh Hà cũng nhất mực từ chối. Vừa nãy gặp lại Khôi Vĩ còn buồn, giờ đi gặp Lệ Vân, chị ấy chọc cho cô cười cả buổi tối. Tâm trạng của cô trong một buổi tối cứ lên xuống thất thường như vậy đấy. Thanh Hà sợ mình sắp bị thần kinh đến nơi. Gần 11 giờ đêm, Thanh Hà đứng dậy đi về. Lệ Vân đi theo tiễn cô em gái ra ngoài cửa ngoài. Nhưng mới đi được nửa đường, Thanh Hà vô tình nhìn thấy Khôi Vĩ cùng với ba người đàn ông nữa bước về phía phòng bao riêng. Cô đứng khựng người lại nhìn theo mấy người họ, làm cho chị Lệ Vân đứng bên cạnh tò mò dõi theo. Hà, mày đang nhìn cái gì đấy? Hình như em vừa nhìn thấy Khôi Vĩ vào trong phòng kia. Nhìn theo hướng Thanh Hà chỉ, Lệ Vân ua lên một tiếng. Phòng đấy được khách VIP đặt riêng từ mấy ngày trước. Dịch vụ phòng đấy tốt nhất đấy. Hai chữ dịch vụ phòng, đương nhiên Thanh Hà hiểu, nó ám chỉ điều gì. Có cần chị cắt bớt dịch vụ tay vịn với cả bồi rượu không? Chuyện này liên quan gì đến em chứ? Ơ, cái con điên này, mày đừng cố tỏ ra lạnh lùng. Hay là như thế này, nếu như mày không còn hứng thú với người yêu cũ của mày, thì mày nhường cho chị lăn giường với cậu ta. Mà chị nhìn thấy, này, người yêu cũ của mày đẹp trai phết, sống mũi cao thẳng tắp, chứng tỏ hàng của cậu ta rất xịn. Khi đi vào chắc chắn là sướng đến tận mây đấy mà. Thanh Hà nghe xong cười méo mó trước mấy lời khiêu khích của chị Lệ Vân. Rõ ràng chị ấy đã muốn bẫy cô đi vào phòng VIP đó để có trò hay mà xem. Thanh Hà đẩy nhẹ cái đầu đang tựa lên vai của mình ra và nói. Em đi về đây, mấy hôm nữa rảnh rỗi, em lại qua thăm chị. Khôi Vĩ trở về nhà đã khuya, nhưng vì nhận được tin nhắn của bố hẹn gặp mặt trên phòng làm việc, nên anh vẫn rảo bước lên đó. Vào phòng thấy bố mình cặm cụi đọc sách, Khôi Vĩ không tạo ra tiếng động lớn. Anh đi gần tới bàn làm việc, cất tiếng chào bố. Con chào bố, khuya thế này rồi mà bố vẫn đợi con ạ. Ông Phan Thịnh Giang là bố của Khôi Vĩ, lúc này ông mới gấp cuốn sách lại. Ông tháo mắt kính đặt sang một bên rồi đứng dậy bước tới gần con trai. Hôm nay con về nước đột xuất, đúng lúc nhà mình có khách nên bố chưa thể gặp được con. Bố phải cố mà thức để gặp con trai chứ. Đối với sự quan tâm của bố mình, Khôi Vĩ không quá mặn mà. Hai mươi mấy năm đầu đời, người bố này chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh. Khái niệm về gia đình của Khôi Vĩ gói gọn trong căn nhà nhỏ tại một xóm nhỏ của ngôi làng trong vùng quê. Nơi ấy có ông bà ngoại nuôi lớn anh từng ngày. Dù không có quá nhiều cảm xúc, nhưng bổn phận làm con, Khôi Vĩ vẫn đáp lại lời bố. Dạ vâng, vì một số chuyện nên con về nước sớm hơn dự định à? Lần này con có về ở lại lâu không con? Ông Gian đột nhiên hỏi câu này, động đến đúng vấn đề mà Khôi Vĩ muốn đề cập. Anh không định nói lúc này vì giờ đã khuya, nhưng mất công bố nhắc tới, nên anh tiện thể nói luôn. Lâu hay không còn tùy vào quyết định của bố, yêu cầu con đưa ra. Bố có thể đáp ứng cho con được không à? Vĩ à, sao con cứ phải cố chấp chứ? Bố sẽ tìm cho con một cô gái khác, không kém cạnh gì Thanh Hà. Không phải Thanh Hà thì con sẽ không kết hôn, đồng nghĩa với việc sau này con sẽ không bao giờ về nước nữa. Sau khi ông bà ngoại mất, ông Giang tìm đến nhận con, nhưng Khôi Vĩ một mực từ chối. Thời gian qua, việc anh đi học và đi làm ở nước ngoài đều là tự thân anh kiếm tiền, chưa từng nhờ cậy bố mình bất cứ điều gì. Không phải anh ghét bỏ hay gì, nhưng mà mấy năm trôi qua rồi, anh chưa thích nghi được với việc mình có một người bố. Cho đến ngày anh biết được tin bố và dì định cho em trai cùng cha khác mẹ của anh là Đình Nguyên liên hôn với một cô tiểu thư họ Thẩm quyền quý, Khôi Vĩ mới bắt đầu có ý định quay trở về. Nguồn tin đó là do Cận Thời Vũ cung cấp cho anh, và cũng nhờ Lục Tiến Thành điều tra nên Khôi Vĩ biết được tiểu thư nhà họ Thẩm được bố và dì nhắc tới chính là Thanh Hà. Vì là cô, anh chủ động liên lạc với bố mình và đưa ra điều kiện nếu muốn anh trở về nước, cuộc liên hôn với nhà họ Thẩm phải dành cho anh. Thấy dáng vẻ mệt mỏi day thái dương của bố mình, Khôi Vĩ không muốn tiếp tục ép ông. Khuya rồi, bố đi ngủ sớm đi. Con hy vọng bố bàn bạc lại việc này với dì để nhanh chóng đưa ra đáp án cho con. Nói xong, Khôi Vĩ xin phép về phòng trước. Chỉ còn lại một mình ông Giang trong phòng làm việc. Ông mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Đứa con trai, đứng giữa con trai và vợ mình, ông không biết phải đưa ra lựa chọn như thế nào. Vợ ông là bà Liên, rất thích và muốn Thanh Hà trở thành vợ của Khôi Nguyên vì địa vị và quyền lực của nhà họ Thẩm rất lớn. Ông đã từng đề cập đến yêu cầu của Khôi Vĩ, nhưng bà ấy lập tức gạt phăng đi. Về phần Khôi Vĩ, ông luôn muốn tìm cách bù đắp cho con trai lớn, cũng muốn những năm tháng về già có đầy đủ vợ con bên cạnh. Nhưng mà yêu cầu của Khôi Vĩ đưa ra thực sự làm khó cho ông. Hôm sau đó, Thanh Hà đề cập tới chuyện hủy hôn với gia đình họ Phan là do cảm thấy không hợp, nhưng bố cô nhất mực phản đối. Chẳng phải trước đó con đồng ý cuộc hôn nhân này rồi sao? Vậy nên bố mới sắp xếp để hai gia đình gặp mặt nhau đấy. Chỉ là sau buổi tối hôm qua, con cảm thấy không hợp thưa bố. Vớ vẩn! Ông Viễn tức giận đập tay xuống bàn. Tính tình của con gái ông sáng nắng chiều mưa quá thất thường, ông không thể nào chiều theo ý nó. Những lần gặp mặt trước, sao con không nói gì? Bây giờ đột nhiên đòi hủy hôn giữa chừng, người ngoài lại nghĩ gia đình mình như thế nào đây? Câu nói của ông Viễn lập tức nhận lại lời phản bác đanh thép của con gái. Việc người ngoài nhận xét gia đình mình thế nào có quan trọng hơn hạnh phúc của con không ạ? Một câu của Thanh Hà khiến ông Viễn lập tức cứng họng. Bà Khanh cũng lặng thinh cả người. Hai vợ chồng họ vô thức nhìn nhau, để rồi phòng khách lại rơi vào trạng thái im lặng. Nhìn thấy biểu cảm của bố mẹ, Thanh Hà biết hai người họ không sớm thì muộn sẽ thỏa hiệp với yêu cầu của cô. Không phải vì cô muốn ép họ, chỉ là cuộc hôn nhân chéo ngoe này thực sự không thể nào tiếp tục. Sẽ có một ngày cô sẽ ngồi xuống giải thích cho bố mẹ hiểu về tất cả mọi chuyện. Trước khi đi lên gác, Thanh Hà xuống giọng giống như đang năn nỉ bố mẹ, cũng như hối lỗi về thái độ cứng rắn của cô. Con xin lỗi bố mẹ, nhưng con mong hai người có thể hiểu cho con. Thanh Hà, con cứ lên phòng suy nghĩ lại việc này đi. Về vấn đề này cô không có ý định suy nghĩ lại, nhưng để tránh gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa hai bố con, Thanh Hà tạm thời im lặng và bước lên gác. Ông bà Thầm ngồi lại nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán. Ông xem thế nào, nói chuyện với nhà kia, bà lại chiều con bé rồi đấy. Chẳng phải chúng ta thống nhất không ép Thanh Hà trong chuyện kết hôn hay sao? Đúng, nhưng mà bà không thấy quyết định này của nó rất sốc nổi à? Nếu nó không cho tôi một lý do hợp lý, tôi chắc chắn không hủy bỏ mối hôn sự này. Nhưng tại sao ông lại cố chấp như vậy chứ? Ông Viễn thở dài bất lực rồi nói cho vợ mình nghe một lý do. Thực ra còn một lý do ngoài lề. Nhà mình và nhà đấy đang hợp tác dự án kinh doanh khách sạn ở khu du lịch Cây. Dự án lên đến 1.000 tỷ đấy. Nếu bây giờ tôi đứt gánh giữa đường thì tập đoàn nhà mình lại phải gánh hết tổn thất. Bà hiểu không? Bà Khanh không hài lòng với lý do này. Nhìn thấy chồng mệt mỏi nên bà không muốn chất vấn thêm. Cùng lúc đó, Thanh Hà đứng ở cầu thang và nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ. Cô nhận thấy có lẽ bây giờ chưa phải là thời điểm tốt để cô đòi hủy hôn. Vậy nên chuyện này tạm thời kéo dài thêm một thời gian nữa. Chờ bố cô hoàn thành dự án khách sạn kia, cô lại đề cập đến chuyện này thêm một lần nữa vậy. Nhân một ngày chồng không có nhà, bà Bích Liên sang nhà sau đi tìm Khôi Vĩ nói chuyện. Đây là đứa con riêng của chồng bà với người yêu cũ. Hai người họ có con trước khi hai ông bà kết hôn. Hai vợ chồng bà chỉ thực sự biết đến sự tồn tại của Khôi Vĩ cách đây 7 năm, sau cú điện thoại của bà ngoại Khôi Vĩ. Thời gian đầu bà Bích Liên không thể nào chấp nhận được sự thật này, và bà không bao giờ chấp nhận đứa con riêng của chồng. Cho đến bây giờ, dù bà buộc phải chấp nhận, nhưng chưa bao giờ bà có tình thương dành cho Khôi Vĩ. Năm đó hai bố con họ nhận nhau được một tháng, thì Khôi Vĩ sang nước ngoài đi du học và đi làm mấy năm liền bên đấy. Bà Bích Liên cũng coi như nguôi ngoai và vờ quên đi sự tồn tại của anh. Nhưng lần này anh đột nhiên về nước và đưa ra cái yêu cầu quái đản về cuộc liên hôn, buộc cho bà Bích Liên phải ra mặt gặp riêng Khôi Vĩ. Khôi Vĩ trở về nhà, nhìn thấy bà Bích Liên đang ngồi trong phòng khách. Anh không tỏ rõ nhiều thái độ. Anh tiến lại gần chào hỏi trước. Dạ con chào dì. Dì mới sang chơi. À ừ. Dì sang hỏi thăm xem con mới về nước, có quen chưa? Có chút không quen. Nhưng mà con sớm sẽ thích nghi thôi à. Những lời đối đáp qua lại nhạt nhẽo làm bầu không khí giữa hai người nhanh chóng trở về trạng thái lặng thinh. Chồng Khôi Vĩ dường như vội đuổi khách, bà Bích Liên đi thẳng vào vấn đề. Dì có nghe bố con đề cập đến chuyện con về đây để kết hôn với Thanh Hà. Tại sao? Con lại muốn kết hôn với Thẩm Thanh Hà chứ? Nếu con cho dì một lý do hợp lý, liệu dì có sẵn sàng nhường cuộc hôn nhân này cho con không? Mối liên hôn này quá tốt. Gia đình họ Thẩm là một trong 10 thế gia bậc nhất thành phố A trong 10 năm trở lại đây. Chả có lý do gì mà dì phải nhường cơ hội tốt này cho con cả. Khôi Vĩ nghe xong nhếch môi cười nhẹ. Anh đã đoán ngầm ra được tính cách của bà Bích Liên. Nếu như dì không muốn nhường thì không cần tới tận đây nói với con chuyện này đâu. Rốt cuộc là dì muốn con trao đổi thứ gì để có được cuộc liên hôn với nhà họ Thẩm đây? Dì rất thích nói chuyện với những người thông minh như con. Nghe đến câu này, bà Liên chợt bật cười. Chỉ cần con cam kết với dì, con sẽ không tranh giành quyền thừa kế hay là cổ phần của tập đoàn Phan Thị với Khôi Nguyên, thì mối hôn sự này là của con. Nghe đến đây, Khôi Vĩ không khỏi cười thầm. Dường như bà Bích Liên đánh giá tham vọng của anh quá cao rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, anh có thể mang nó ra giao dịch với bà ấy mà không mất mát gì. Được, con đồng ý. Bà Bích Liên thoáng giật mình khi Khôi Vĩ không có một chút do dự nào để đưa ra quyết định này. Bà nghi hoặc. Con chắc chứ? Tài sản và quyền thừa kế của bố con muốn để lại cho con không phải ít đâu. Con biết chứ. Nhưng mà con cần mối hôn sự này hơn. Tại sao? Thanh Hà quan trọng như vậy với con sao? Đúng vậy. Cô tiểu thư ấy và con có một món nợ rất lớn. Chỉ có dùng cách này, con mới đòi được nợ. Những lời nói của Khôi Vĩ cùng với đôi mắt tối dần đi theo từng chữ, bà Bích Liên có chút ngờ vực. Thanh Hà nợ con cái gì mà con phải dùng hạnh phúc cả đời để đánh đổi chứ? Đây là chuyện riêng của con, mong dì không xen vào. Dì chỉ muốn nhắc nhở con, dù sao nhà họ Thẩm cũng có tiếng nói trong thành phố A. Bố con đang làm ăn với ông Thẩm bên đấy. Con làm cái gì cũng nên có chừng có mực. Khôi Vĩ nhìn ra mối lo ngại của bà Liên, anh gật đầu đồng ý. Con chỉ muốn làm cô ấy đau khổ một chút thôi. Bà Liên thoáng nhíu mày vì câu nói này. Lúc bà ấy định đứng dậy đi về, Khôi Vĩ liền lên tiếng. Con muốn thêm điều kiện cho cuộc giao dịch của chúng ta. Điều kiện gì? Dì đẩy nhanh tiến độ mối hôn sự này giúp con, cố gắng trong tuần sau. Bà Liên lắc đầu khó hiểu. Khôi Vĩ, con cần gấp như vậy sao? Đúng. Nhờ hết bò gì đi à? Dù Khôi Vĩ đồng ý trao đổi với bà Bích Liên, nhưng mà bà lại không yên tâm mấy. Điều kiện anh đưa ra giống như một quả bom mà bà cần phải giải quyết. Những ngày sau đó, không biết bà Bích Liên dùng cách gì mà thành công thuyết phục ông Giang đẩy nhanh tiến độ cuộc hôn nhân giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Phan. Hai vợ chồng họ đến nhà họ Thẩm thưa chuyện, làm vợ chồng ông bà Thẩm rơi vào thế bị động. Ông Viễn và bà Khanh đang đau đầu vì chuyện con gái đòi hủy hôn, thì nhà họ Phan lại vội vã muốn kết hôn. Ông Viễn, bà Khanh, nếu hai ông bà thấy gấp quá, chúng ta có thể cân nhắc việc đính hôn của hai đứa nó. Bà Bích Liên khéo léo đưa ra lời gợi ý. Lần này vì để níu chân Khôi Vĩ ở lại, ông Giang không tiếc đem vốn liếng đầu tư làm ăn của mình chia sẻ với tập đoàn Thẩm Thị. Thậm chí ông còn mang một trung tâm thương mại của mình để làm quà xính lễ đính hôn. Ông Viễn và bà Khanh nhìn nhau khó xử. Sau một hồi suy nghĩ, họ đồng ý với việc làm tiệc đính hôn trước. Đính hôn chưa chính thức kết hôn. Sau này Thanh Hà có gây chuyện thì vẫn có đường mà lui. Nhận được sự đồng ý từ phía nhà họ Thẩm, không chỉ ông Giang mà bà Liên là người vui nhất. Hai bên gia đình bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn. Thanh Hà nhận được tin mình sắp đính hôn với cậu chủ nhà họ Phan khi cô đang ở quán bar của chị Lệ Vân. Nhận được tin, cô không lập tức về nhà hỏi chuyện bố mẹ mà vẫn tiếp tục ngồi lại quán. Lệ Vân ngồi cạnh thấy vẻ bàng hoàng của Thanh Hà sau khi nhận cuộc điện thoại. Chị ấy liền hỏi ngay. Có chuyện gì thế? Em sắp phải đính hôn với Phan Khôi Nguyên chị à? Ơ, chẳng phải. Mày xin bố mẹ hủy hôn rồi sao? Em xin rồi. Nhưng thái độ lúc đó của họ mập mờ lắm. Không biết bên kia tác động thế nào mà hôm nay bố mẹ em lại đồng ý đính hôn. Thế bây giờ phải làm sao? Thanh Hà đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng mấy lượt, đôi mày của cô cau có. À, chị Lệ Vân, em có cách rồi. Cách gì? Thanh Hà hứng khởi ngồi xuống, kể cho Lệ Vân nghe ý tưởng của mình, rồi nhờ chị tìm người giúp mình. Nghe Thanh Hà nói xong, Lệ Vân chỉ biết giơ ngón tay cái tán thưởng. Quá ác, quá ác. Cái này là hủy hôn ngay, tại buổi đính hôn đấy chứ. Chứ còn gì nữa. Hai nhà ép em đến nước này, em đành phải làm thế thôi. Chị giúp em nhé. Thanh Hà đắc ý nâng ly lên uống và nghĩ tới viễn cảnh buổi đính hôn sắp tới của mình bị phá tanh bành. Ngày đính hôn, Thanh Hà ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của bố mẹ, tới mức hai ông bà rất nghi ngờ đây có phải là con gái của mình hay không. Sự yên phận này không giống với tính cách của cô. Thanh Hà này, con thực sự ổn đấy chứ? Bà Khanh vừa giúp con thử trang phục truyền thống dành cho ngày đính hôn, vừa lo lắng hỏi cô. Cô đáp ngay. Vâng, con ổn mà mẹ. Mẹ kéo giúp con cái khóa phía sau lưng với. Bà Tú Khanh tiến đến kéo khóa cho Thanh Hà khi trang phục mặc vừa vặn, tôn lên dáng người uyển chuyển đẹp đẽ của cô. Mẹ cô không khỏi vui mừng. Bộ này đẹp quá. Nghe nói con rể tương lai đích thân chọn lựa chất vải và may theo số đo của con đấy. Thanh Hà yên lặng ngắm mình trước gương với bộ đồ cưới truyền thống cho ngày đính hôn. Dù cô không thích cuộc hôn nhân này và cô có ý định phá nó, nhưng Thanh Hà buộc phải thừa nhận bộ đồ cô đang mặc rất đẹp. Nó làm cô trở nên dịu dàng và duyên dáng hơn. Số đo lại vừa khít với cơ thể của cô, mọi thứ hoàn hảo và tỉ mỉ tới từng chi tiết. Đột nhiên, Thanh Hà có chút ngờ vực. Khôi Nguyên lại biết rõ về cô đến vậy sao? Trước ngày đính hôn một ngày, Thanh Hà nhận được điện thoại từ số máy lạ. Khi cô nhấc máy lên thì mới bàng hoàng nhận ra người gọi chính là Khôi Vĩ. Anh gọi cho tôi có việc gì? Nghe nói ngày mai cô đính hôn à? Đúng, tôi sắp cưới một người chồng giàu có và có thể nuôi tôi cả đời. Vậy sao? Hạnh phúc cả đời của cô đơn giản nhỉ? Khiến anh thất vọng rồi. Quả báo vẫn chưa đến với tôi. Anh cũng là người nhà họ Phan. Chắc là ngày mai anh cũng xuất hiện để chứng kiến hạnh phúc của tôi nhỉ? Không, tôi không được mời. Nghe được câu này, tảng đá trong lòng Thanh Hà mới được buông xuống. cô luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt để kéo xa khoảng cách với Khôi Vĩ, nhưng lại không muốn anh chứng kiến cái dáng vẻ thảm hại của mình vào ngày mai. Buổi đính hôn ngày mai không trọn vẹn, nếu anh xuất hiện và chứng kiến tất cả, thì cô lại bị một phen bẽ mặt. Thanh Hà chủ động cúp máy, để lại một nhịp hẫng cho Khôi Vĩ. Anh dừng xe dưới nhà cô, ngồi trong xe có thể nhìn thấy được cô đang đứng ngoài ban công bấm điện thoại. Đôi mắt anh hơi nheo lại, theo dõi bóng hình của cô một lát, cho đến khi cô bước vào phòng, anh mới nổ máy rời đi. Buổi tiệc đính hôn giữa hai nhà fan thầm đúng là khá đơn giản, giống như lời thông báo liên hôn hơn một buổi đính hôn. Hai nhà trực tiếp đến khách sạn thay vì nhà chú rể, đến tận nhà cô dâu. Thanh Hà ngồi trong phòng riêng chỉnh lại trang phục. Cô không quên gọi điện cho Lệ Vân, nhắc nhở kế hoạch của ngày hôm nay. Giờ đẹp đã đến, cô dâu chú rể cùng gia đình bước ra ngoài sảnh chính và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Cho đến khi cô dâu và chú rể xuất hiện chính giữa sân khấu và nhìn rõ mặt đối phương, Thanh Hà mới bật ngửa. Cô nhìn chòng chọc vào người đứng trước mặt mình, bất ngờ hốt hoảng bàng hoàng, cảm xúc của cô như rối mù lên khi chú rể đứng đối diện với cô chính là Phan Vĩ, chứ không phải là Phan Khôi Nguyên như cô tưởng tượng. Thanh Hà nhìn xuống bố mẹ mình, thấy hai người họ cũng vô cùng bất ngờ không kém. Xem ra cả nhà cô bị người nhà họ Phan lừa một vố đau đớn rồi. Điều đầu tiên nảy ra trong đầu Thanh Hà là vạch trần bộ mặt cháo trơ của người nhà họ Phan trước mặt tất cả quan khách. Nhưng hành động của cô chưa kịp thực hiện thì Khôi Vĩ lại ghé tai cô nói nhỏ. Khách quan ngày hôm nay không chỉ có giới kinh doanh mà còn có người của chính trị quân đội. Chúng ta không nên đắc tội với họ đâu. Anh nghĩ tôi sợ sao? Người sai là gia đình anh cơ mà. Cô có thể thử làm bẽ mặt gia đình tôi thì gia đình cô cũng lâm vào khốn khó. Hoặc là cô tiếp tục diễn với tôi, hoặc là cô muốn phá vỡ gia đình của cô. Nào, cô lựa chọn đi. Thanh Hà tiếp tục cân nhắc thiệt hơn và cuối cùng đành phải cắn răng nghe theo lời Khôi Vĩ. Nhưng đúng lúc này, bên dưới chợt có tiếng nói. Chẳng phải người đính hôn với cô chủ Thẩm là Phan Khôi Nguyên sao? Người trên kia là ai vậy? Ngay sau đó liền có người phụ họa thêm. Tin tức tung ra ngoài một kiểu, đính hôn lại là một kiểu khác. Nhà họ Thẩm và nhà họ Phan đang định trêu đùa quan khách chúng tôi có phải không? Vì hai câu hỏi này mà hội trường nháo nhào hết cả lên, dường như bố mẹ hai nhà rất lo lắng. Chỉ riêng cô dâu và chú rể đứng trên sân khấu, bình thản chứng kiến cảnh này. Thậm chí Thanh Hà còn nhếch môi cười giễu. Anh xem đi, người khiến hai gia đình bẽ mặt không phải là tôi, mà là nhỏ họ Phan của anh đấy. Xem chừng cô đang rất vui nhỉ. Nhưng đáng tiếc, cô không có cơ hội hủy hôn đâu. Trước lời đe dọa của Khôi Vĩ, Thanh Hà bĩu môi, bày ra cái dáng vẻ coi thường. Vậy anh xử lý chuyện này đi. Phải giải quyết tin đồn ổn thỏa, buổi đính hôn mới có thể tiếp tục được. Dáng vẻ đắc ý của Thanh Hà làm cho Khôi Vĩ phì cười, dường như cô đang rất trông chờ khoảnh khắc anh ngã ngựa. Và đáng tiếc chuyện đó không xảy ra. Nếu không chắc chắn điều gì, anh sẽ không bao giờ liều lĩnh tổ chức buổi lễ đính hôn khoa trương thế này đâu. Khôi Vĩ tiến gần tới Thanh Hà, cánh tay phải của anh vòng qua eo của cô và kéo cô đứng sát gần anh, tay còn lại lấy mic từ phía người chủ trì đính hôn. Hành động này của Khôi Vĩ làm Thanh Hà có chút dè chừng. Cô định giãy ra nhưng liền bị anh giữ chặt. Không cho cô một lời giải thích nào, Khôi Vĩ cứ như vậy tự nhiên ôm chặt lấy cô, sau đó quay xuống phía dưới. Thưa các vị quan khách, giọng nói từ mic đưa ra thu hút sự chú ý của mọi người, dừng lại những cuộc bàn tán không hồi kết. Khi khách quan tập trung hết nhìn về phía sân khấu, Khôi Vĩ mới tiếp tục nói. Từ nãy tới giờ quan sát, anh nhận ra mặt mũi của người đã đưa ra hai câu hỏi làm cả hội trường xôn xao. Và lần này anh nhìn thẳng vào mắt tin đó, thẳng thắn hỏi lại ngay. Thưa anh xem được nguồn tin cô chủ nhà họ Thẩm sẽ lấy Khôi Nguyên ở đâu? Ở trên mạng đấy. chẳng phải nhà các người tung lên sao? Vậy xin hỏi anh, mấy bài báo trên mạng viết gì về cuộc hôn nhân của chúng tôi nào? Rất nhiều trang viết, cô chủ nhà họ Thẩm và cậu chủ nhà họ Phan sẽ đính hôn ngày 15 tháng 6. Chuyện hai nhà Thẩm Phan liên hôn không phải là chuyện 1-2 ngày. Anh có thể lên mạng mà đọc. Trước dáng vẻ thách thức đầy tự tin của người đó, Khôi Vĩ đáp lại bằng một nụ cười chẳng mấy thân thiện. Thanh Hà nhìn sang người bên cạnh. Từ góc độ của cô có thể thấy được xương quai hàm vuông vắn và cần cổ rắn giỏi của Khôi Vĩ. Từng cử chỉ nhỏ như nụ cười hay là ánh mắt đều rất khó đoán. Khác xa với cậu thanh niên năm đó cô từng gặp gỡ và yêu đương. Đúng như anh nói, trên các trang mạng viết rất nhiều về cuộc liên hôn hai nhà Thẩm Phan. Vậy có chỗ nào viết rõ người mà cô chủ Thẩm cưới là Phan Khôi Nguyên không? Tất cả mọi người vì một câu nói này mà bất giác nhìn nhau. Ai nấy đều cầm điện thoại lên và kiểm tra. Các bài báo từ tiêu đề đến nội dung không có một từ nào đề cập đến tên của cô dâu và chú rể. Họ chỉ được gọi bằng cái tên cô Thẩm và cậu Phan. Chứng kiến một cảnh này, Thanh Hà hiểu ra được cách thoát nạn của Khôi Vĩ. Cô thầm cười trong lòng và đánh giá xem anh tiếp tục làm gì. Một lúc sau đó, Khôi Vĩ lại nói tiếp. Như mọi người nhìn thấy rồi đấy, người kết hôn với cô chủ nhà họ Thẩm là cậu chủ nhà họ Phan. Anh nói đến đây, mọi người đều gật gù. Nhưng nhà họ Phan không chỉ có một cậu chủ là Phan Khôi Nguyên, mà còn có tôi, còn cả của ông Phan Thịnh Giang. Tên tôi là Phan Khôi Vĩ. Khôi Vĩ khẳng định thân phận của mình trước khách khứa, làm bố mẹ hai nhà trở tay không kịp. Nhưng có lẽ người không vui vẻ nhất lại chính là bà Bích Liên. Bà ấy lo lắng mục đích của Khôi Vĩ đằng sau lần tuyên bố thân phận này, đó chính là muốn cướp hết tất cả của con trai bà. Mọi người, vậy chúng ta bắt đầu buổi lễ đính hôn thôi. Thật ra lời thông báo thân phận từ một phía Khôi Vĩ vẫn để lại nhiều nghi ngờ cho rất rất nhiều người, nhưng họ không tiếp tục làm lớn chuyện này vì thấy hai nhà Thẩm Phan không có động thái nào khác. Dù sao, gia thế hai nhà như vậy giống như là hổ mọc thêm cánh, nhiều người không muốn sau này lại trở thành kẻ thù của họ. Buổi lễ đính hôn bắt đầu và kết thúc một cách chóng vánh bằng nghi thức trao nhẫn đính hôn và nụ hôn của cô dâu chú rể. Nhắc đến nụ hôn lúc đó, Thanh Hà thực sự rất căng thẳng. Vì anh là Khôi Vĩ nên cô không thể nào tỏ ra bình tĩnh và đón nhận nó được. Lúc ấy Khôi Vĩ bưng lấy một bên má của cô, xoay người của cô về phía trong để đứng che chắn cho cô. Anh đặt ngón tay lên môi của cô giống như vách ngăn, rồi sau đó cúi xuống, đặt lên môi của cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Thanh Hà rất bất ngờ với cách xử lý này của Khôi Vĩ. Nhưng dù vậy, trái tim của cô vẫn đập rất nhanh. Lâu lắm rồi cô mới tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở của anh phả vào mặt cô, làm cô bâng khuâng mất mấy nhịp. Vì quá nhiều chuyện nằm ngoài dự tính đột ngột xảy ra, nên Thanh Hà quên bén mất kế hoạch mình bàn bạc với Lê Vân để phá buổi đính hôn này. Sau khi hai người vừa kết thúc nụ hôn, đột nhiên hội trường vang lên tiếng nhạc bi thương. Lúc này Thanh Hà mới nhớ ra kế hoạch của mình. Cô hấp tấp lục tìm điện thoại gọi cho Lệ Vân. Nhưng không kịp nữa rồi, kế hoạch của hai người đã bắt đầu thực hiện. Tiếng hát thê lương của một cô gái cất lên. Ở trước cửa ra vào, cô ấy mặc một chiếc váy đen dài, buồn đau thê lương, cầm mic vừa đi vừa hát và bước về phía sân khấu. Ánh mắt của cô ấy đau đớn nhìn chú rể từ lúc bước vào. Không chỉ quan khách mà bố mẹ hai nhà bị một phen hú hồn. Bà Khanh đứng đó quay sang hỏi chồng ngay. Lại có chuyện gì thế này hả ông? Ông Viễn nhìn biểu cảm trên mặt con gái cùng với dáng vẻ hấp tấp cố tìm đồ của Thanh Hà, ông nhào mắt thầm đánh giá. Nếu như tôi đoán không nhầm, trò này là do con gái nhà chúng ta gây nên để phá buổi đính hôn đấy. Bà Khanh mắt chữ O mồm chữ A đầy bất ngờ. Bài hát buồn đau nhanh chóng kết thúc. Thanh Hà biết mình không thể nào ngăn cản được nữa rồi. Hôm nay mọi chuyện cô làm rối tung hết cả rồi. Cô gái xuất hiện cùng với bài hát đứng giữa sảnh chính. Cô ấy cầm mic lên, nhìn thẳng về Khôi Vĩ. Em tặng cho anh bài hát này như một món quà dành cho lễ đính hôn của anh và cô gái kia. Sự chú ý của mọi người lúc này hướng về cô gái lạ mặt được xuất hiện trong hội trường cùng với cô dâu chú rể. Hát bài hát thê lương như vậy, buồn tủi như vậy, người ngoài đều hiểu ra cô gái này chính là người yêu cũ của Khôi Vĩ. Lễ đính hôn có người yêu cũ đến pha đám, quả thật là một màn kịch muôn thuở, nhưng vẫn làm người ngoài hứng thú đứng xem. Khôi Vĩ nhìn dáng vẻ mất bình tĩnh của Thanh Hà thể hiện trên cái nhíu mày nãy giờ của cô, anh đương nhiên đoán ra kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này chính là cô. Xem trường cô gái này cũng không có định đính hôn với Khôi Nguyên. Thanh Hà muốn phá đến cùng cuộc liên hôn này sao? Khôi Vĩ chuyển tầm mắt xuống cô gái có danh phận, người yêu cũ của chú rể, môi cong lên một nụ cười và hỏi ngay. Cô đang nói chuyện với tôi sao? Không anh thì là ai? Em xin lỗi, em thực sự rất yêu anh. Nhưng khoảng cách thân phận khiến chúng ta không thể nào bên nhau được nữa. Em biết anh rất khổ tâm, nhưng em không thể nào đồng ý với anh. Em không thể nào chấp nhận anh được hạnh phúc bên người mới. Nhưng hôm nay em đến đây tặng quà mừng, rồi sau đó em sẽ rời đi. Anh phải đối xử thật tốt với vợ nhé. Cô gái ấy nói xong liền quay người rời đi. Nhiệm vụ đến đây là kết thúc rồi. Mọi người xung quanh đều suýt xoa cho số phận của hai cô gái và tỏ thái độ ghét bỏ với tư tưởng ngoại tình trước khi kết hôn của Khôi Vĩ. Khôi Vĩ lúc này đành thép ra lệnh. Bắt cô ta lại. Cô gái kia chưa kịp ra đến cửa liền bị kéo lại về chính giữa hội trường. Khôi Vĩ bước đến gần cô gái đó. Anh biết ý, giữ một khoảng cách nhất định với cô ta. Cô nói, ai là người yêu cũ của cô? Là anh. Chính là anh. Anh là Phan Khôi Nguyên. Nhận được câu trả lời này, nụ cười trên môi của Khôi Vĩ càng sâu hơn. Thanh Hà đứng đó chỉ biết đập đầu vào tường. Kế hoạch hỏng bét lại càng tệ hại hơn. Cô ra tay để cho Xuân Thanh rời đi. Nhưng mà cô ấy không để ý đến cô dù chỉ là một giây một phút. Sự nhiệt tình của Xuân Thanh rất đáng ghi nhận, nhưng mà rơi vào tình huống này đúng thật là trớ trêu. Cả hội trường lúc này đổ dồn ánh mắt về phía Khôi Nguyên đang đứng bên cạnh ông bà Phan. Cậu ta đứng không cũng bị dính đạn nên vội lắc đầu ra sức thanh minh. Cô ta nói linh tinh, tôi không hề quen biết cô ta. Đây là âm mưu xấu xa, muốn phá hoại buổi lễ đính hôn của anh tôi và chị dâu. Câu nói cuối cùng hợp lý hơn bao giờ hết. Xuân Thanh chợt hiểu ra tình huống trớ trêu lúc này. Cô ấy thoáng nhìn qua Thanh Hà rồi rời mắt đi ngay. Lúc này điểm nhìn của Xuân Thanh rơi trên người của Khôi Vĩ. Cô ấy chẳng biết làm gì ngoài cười trừ để trấn an bản thân. Mẹ kiếp, người đàn ông này đáng sợ quá, sắc mặt âm u chẳng hé một chút nụ cười nào. Lần này chị Thanh Hà của cô thua thật rồi. Tôi tên là Phan Khôi Vĩ, là chồng của Thẩm Thanh Hà. Một câu nói làm Xuân Thanh một lần nữa sụp đổ hoàn toàn. Lệch kịch bản rồi, diễn không được nữa. Xuân Thanh nghĩ nếu mình thoát chết khỏi nơi này, cô chắc chắn sẽ đòi Lệ Vân và Thanh Hà trả một khoản thù lao rất lớn. Thanh Hà nhanh chóng đi xuống đứng cạnh Khôi Vĩ. Cô đặt tay lên cánh tay của anh, giọng nói nhẹ nhàng lắm. Anh à, dù sao cũng là ngày vui của chúng ta. Mình bỏ qua cho cô gái này đi. Giọng nói dịu dàng mềm mỏng của Thanh Hà làm cho Khôi Vĩ nổi cả da gà. Cô muốn cứu cô gái này, cô cần phải bày ra cái dáng vẻ khác người như vậy không chứ? Nhưng lúc này Khôi Nguyên đứng gần đó lên tiếng. Chị dâu à, không thể nào bỏ qua cho cô ta được. Cô ta có âm mưu phá hoại liên hôn giữa hai nhà đấy. Đây chính là tội lớn nhất mà nhà họ Phan và nhà họ Thẩm sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sự việc càng ngày càng bế tắc. Thanh Hà nhận ra dựa vào sức lực của mình không thể nào dễ dàng đưa Xuân Thanh ra khỏi đây mà không ảnh hưởng gì tới cô ấy sau này. Nên cô đành nhờ đến Khôi Vĩ. Thanh Hà chọc ngón tay vào eo Khôi Vĩ, ý muốn anh ra mặt giúp mình. nhưng Khôi Vĩ lại vờ như không hiểu, muốn thấy dáng vẻ cầu xin của cô cơ. Thanh Hà xị mặt ra rồi nhưng vẫn lên tiếng. Xin anh đấy, anh giúp tôi một tay đi. Giúp cô? Tôi được gì? Chúng ta là vợ chồng, anh không giúp tôi thì anh cũng bị bẽ mặt cơ mà. Cô công nhận tôi là chồng của cô rồi sao? Vậy sáng ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Ok. Không được, chúng ta mới đính hôn. Thế thôi, giao cô ta cho hai nhà tự xử lý. Thấy Khôi Vĩ buông xuôi, không giúp mình, Thanh Hà nhanh chóng ghì tay của anh lại và cô cắn răng chấp nhận, thỏa thuận với anh. Thôi thôi được rồi, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn, anh giải quyết việc này giúp tôi đi. Tôi năn nỉ anh đấy. Nhận được câu trả lời như mong muốn, sắc mặt của Khôi Vĩ sáng bừng lên. Anh vòng tay kéo cô đứng sát gần mình, rồi quay sang nhìn Xuân Thanh. Cô gái, cuộc đời của tôi chỉ có một người yêu cũ là Thẩm Thanh Hà. Đáng tiếc bây giờ chúng tôi lại trở thành vợ chồng với nhau. Nếu sau này cô có ý định phá hoại, đừng có dùng danh nghĩa người yêu cũ của tôi. Xuân Thanh cảm thấy mình thật sự đáng thương, bị vạch trần tội danh giữa đám đông chưa đủ hay sao, mà người đàn ông này còn khoe mẽ chuyện của vợ chồng nhà anh ta chứ. Cô ấy đâu có thèm muốn biết. Một lần nữa những quan khách ngày hôm nay lại được một phen hú hồn với hàng loạt bí mật giữa hai nhà Thẩm Phan. Hóa ra cô dâu và chú rể là người yêu cũ của nhau à? Đúng là trớ trêu thật. Khôi Vĩ không quan tâm tới lời bàn tán của những người xung quanh. Anh quay lại nói với bố mẹ hai bên. Cô gái kia cố tình nhắm đến con. Hy vọng bố mẹ hai nhà để chuyện này cho con giải quyết. Gia đình hai bên nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của Khôi Vĩ. Đến khi Xuân Thanh được người của Khôi Vĩ đưa đi, Thanh Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc hai nhà Thẩm Phan gặp nhau, nói chuyện rõ ràng. Người tức giận nhất là ông Viễn. Vợ chồng hai ông bà cảm thấy mình bị lừa mất đứa con gái. Hai anh chị có lời giải thích nào cho sự việc ngày hôm nay không? Việc chú rể không phải là Khôi Nguyên, anh chị biết từ trước có phải không? Vẻ mặt của ông Viễn vô cùng nghiêm khắc khi nhắc đến vấn đề này. Ông phải đòi lại công bằng cho con gái, cũng như là cho nhà họ Phan biết gia đình ông không dễ dàng bị bắt nạt. Ông Giang biết lỗi sai ở phía mình nên cố gắng xoa dịu ông Viễn. Anh Viễn, chị Khanh, hai người bình tĩnh nghe tôi trình bày. Thật ra ban đầu vợ chồng tôi có ý định cho Khôi Nguyên đính hôn với Thanh Hà. Nhưng mà khi anh trai nó về nước, Khôi Vĩ rất kiên quyết muốn kết hôn với con gái của ông, nên là tôi mới... Trong tình huống này, bất kỳ lời giải thích nào cũng đều bất lợi cho nhà họ Phan. Nếu ngay từ đầu nói ra người đính hôn với Thanh Hà là Khôi Vĩ, chỉ sợ vợ chồng ông Viễn lại từ chối khi biết Khôi Vĩ là con riêng của ông Giang. Nhưng xem ra tình cảnh lúc này cũng chẳng khả quan hơn là bao. Nghe lời giải thích của ông Giang, vợ chồng ông Viễn lại càng tức giận. Bà Khanh gắt gỏng. Chỉ vì con trai ông muốn mà con gái tôi trở thành quả bóng, đá từ chân người này qua chân người khác có phải không? Có phải gia đình ông không coi nhà tôi ra gì, có đúng không? Hai người trả lời đi. Kìa chị Thẩm, chị cứ bình tĩnh. Bà Bích Liên đứng bên cạnh cố gắng xoa dịu cơn giận, nhưng bà Khanh hất tay. Vợ chồng bà vô cùng ấm ức. Ấm ức thay cho con gái của họ. Thực ra Khôi Vĩ và Thanh Hà đã từng yêu nhau, nên Thanh Hà không thể nào lấy Khôi Nguyên được. Như vậy, chúng ta lại đẩy bọn trẻ vào cái tình huống khó xử. Vậy thì hủy hôn, thiếu gì cách. Tại sao ông bà lại dám qua mặt chúng tôi, tự quyết định tất cả chứ? Hôm nay chỉ mới là đính hôn, đợi một thời gian nữa, nhà chúng tôi tuyên bố hủy hôn. Ông bà Thẩm giận dữ đứng dậy bò đi về. Lúc này Khôi Vĩ và Thanh Hà đứng ngoài cửa gặp mặt bố mẹ cô. Khôi Vĩ cúi đầu chào, nhưng mà ông Viễn không để anh nói hết câu, đã vội vàng kéo tay con gái đi. Chờ họ rời đi, Khôi Vĩ lập tức đi vào để gặp bố và dì. Hai người cứ về nhà nghỉ ngơi trước, chuyện hôm nay để con giải quyết. Cảm ơn hai người, thời gian qua đã chiều theo ý con. Ông Giang thở dài. Trước khi về, Ông vỗ vai con trai nhắc nhở. Chuyện tình cảm trước kia của con với Thanh Hà, bố không có ý kiến và không thể nào can dự. Nhưng mà ông Viễn ấy, là người rất nóng tính, lại rất yêu thương con gái. Nếu con thực sự muốn cưới Thanh Hà, thì đừng dùng cách tiêu cực ép buộc con bé, nếu không thể nào yêu thương nhau. Bố khuyên con nên buông tay sớm. Ông Viễn không phải là người tốt lành gì đâu. Vâng, con biết. Tối hôm đó tại quán bar của Lục Tiến Thành, bốn anh em họ lại tập trung ở phòng riêng. Khi thấy Khôi Vĩ đến, Quan Tứ không chịu được liền trêu chọc. Chú rể không ở nhà với cô dâu à? Sao lại đến đây ngồi cùng với anh em chúng tôi thế? Quan Tứ ngay lập tức nhận được một cái nhìn không mấy thiện cảm của Khôi Vĩ. Không chỉ vậy, Tiến Thành cũng chêm vào mấy câu. Muốn ở nhà với vợ thì lại phải sang nhà bố mẹ vợ. Chú đoán xem Khôi Vĩ có bước qua được cửa nhà họ Thẩm hay không? Anh em họ cũng tham gia buổi lễ đính hôn nên chứng kiến hết những chuyện ly kỳ xảy ra trong chiều nay. Đương nhiên, họ cũng nhìn thấy Thanh Hà bị bố mẹ đưa đi mà không có Khôi Vĩ theo cùng. Cận Thời Vũ khoác vai bạn thân, tiếp tục hỏi chuyện. Thế bây giờ cậu tính thế nào? Ông già nhà vợ cậu không phải là dạng vừa đâu. Mới chuyển đến thành phố A cách đây 10 năm mà đã vươn lên như diều gặp gió. Chắc chắn không phải người hiền lành gì. Tôi biết. Biết á? Biết mà còn dám chơi trò qua mắt nhà họ Thẩm sao? Cậu đúng là to gan thật. Không làm vậy, không thể nào khiến Thanh Hà bất ngờ. Bà đau khổ được đâu. Này cậu có chắc, cậu thực sự muốn làm Thanh Hà đau khổ không? Anh là người duy nhất từng tiếp xúc với Thanh Hà và biết về tình yêu giữa hai người họ thời niên thiếu. Thằng bạn của anh miệng thì nói vậy là muốn cho Thanh Hà nếm mùi đau khổ vì năm đó đạp lên lòng tự trọng của mình. Nhưng khi nghe tin Thanh Hà liên hôn với Khôi Nguyên, Khôi Vĩ lại không bình tĩnh được mà trở về nước giành lấy cuộc hôn nhân đó. Thế nhưng Khôi Vĩ cứng đầu, phản đối câu nói của Cận Thời Vũ. Cậu đừng coi thường tôi, những gì cô ấy đã làm với tôi nhất định đòi lại gấp đôi. Tại biệt thự nhà họ Thẩm, từ khách sạn tổ chức đính hôn về đến nhà, Thanh Quang không dám hé răng nói câu nào bởi vì sắc mặt không tốt của bố mẹ và chị gái. Cậu ta không dám động vào bao quả bom nổ chậm đang ngồi gần mình. Thanh Quang chạy thẳng lên trên gác, để lại không gian phòng khách cho bố mẹ và chị gái tự giải quyết với nhau. Thanh Hà cũng định theo bước chân của em trai lên gác, nhưng liền bị mẹ cô giữ chặt. Con ngồi lại đây đi, bố mẹ có chuyện muốn bàn với con. Cô nhìn ra sự gấp rút của bố mẹ nên không nỡ từ chối. Thanh Hà vừa ngồi xuống ghế, liền nghe bố nói ngay. Chuyện hôm nay bố mẹ không biết trước. Vì sợ con gái hiểu nhầm, nhà mình bắt tay với nhà họ Phan lừa nó cưới chồng, nên ông Viễn nhanh chóng giải thích cho Thanh Hà. Nhận được lời giải thích này của bố, cô nhoèn miệng cười nói luôn. Con biết mà, con tin bố mẹ không lừa con. Ông Viễn rất hài lòng với thái độ cởi mở của con gái. Ông thẳng thắn đề cập. Nhà họ Phan đã lừa nhà mình chuyện này. Họ không xứng đáng làm thông gia với chúng ta nữa. Đợi vài hôm, bố mẹ tìm cách hủy hôn cho con. Đúng rồi đấy. Mẹ đồng tình với quan điểm của bố. Con gái nhà họ Thẩm không dễ dàng bị bọn họ bắt nạt như vậy được. Con cảm ơn bố mẹ. Chắc là chuyện hủy hôn không dễ dàng đâu à? Tại sao chứ? Cô gái đến phá buổi lễ đính hôn là người do con thuê đến. Con không thể nào để cô ấy gặp nguy hiểm, nên con buộc phải nhờ Khôi Vĩ ra mặt xử lý. Thế nên con lỡ hứa rồi. Con hứa cái gì? Con sẽ đăng ký kết hôn với anh ấy, nếu anh ấy chịu giúp con giải quyết chuyện này à? Nghe xong ông Viễn tức giận. Con đúng là hồ đồ. Chỉ cần con chịu nói ra, bố mẹ sẽ ra mặt giải quyết giúp con cơ mà. Đúng vậy. Kế hoạch này là của Thanh Hà. Nếu giao cho người nhà họ Thẩm xử lý, chắc chắn ông Viễn sẽ nương tay. Không phải là cô không nghĩ đến chuyện này, chỉ là vào khoảnh khắc đó, cô lại muốn đưa ra quyết định nhờ cậy Khôi Vĩ. Thấy con gái lặng thinh không trả lời, bà Khanh nhìn ra Thanh Hà có tâm sự nên bà đuổi khéo chồng lên gác. Khi chỉ còn hai mẹ con, bà mới hỏi cô. Có phải trước đây con từng yêu Khôi Vĩ, có đúng không? Vâng, Khôi Vĩ là bạn trai cũ của con. Hai đứa yêu nhau hồi nào mà mẹ không biết? Trước khi biến cố xảy ra mẹ. Nhắc tới chuyện cũ, tâm trạng của bà Khanh lại trùng xuống. Băn khoăn một lúc, bà lại hỏi tiếp. Mẹ thấy ánh mắt của cái cậu Khôi Vĩ đấy, nhìn con rất kiên định. Liệu có phải vì chuyện năm đó mà hai đứa hiểu nhầm nhau có đúng không con? Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ nhiều. Bọn con yêu nhau thời trẻ trâu non dại, cảm thấy không hợp nữa thì chia tay, chứ không rắc rối như mẹ nghĩ đâu ạ. Con không sao đâu mà. Là một người mẹ, đương nhiên bà Khanh nhìn ra được sự khác thường của con gái từ lúc buổi lễ đính hôn diễn ra, nhưng bà không chọn hồi dồn. Chờ mẹ lên phòng nghỉ ngơi, Thanh Hà mới vào bếp úp một bát mì để ăn. Về phòng thay quần áo tắm gội, đầu của cô đang còn quanh quẩn câu hỏi làm thế nào để giải quyết mớ bòng bong ngày hôm nay. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy nhọc lòng. Đang định xuống nhà lấy chai rượu lên uống để thư giãn thì cô nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Alo, ai vậy? Chồng của em đây. Thanh Hà lập tức ngắt máy. Chỉ khoảng mấy giây sau, số điện thoại này lại tiếp tục gọi lại cho cô. Thanh Hà định không nghe máy, nhưng mà đến cuộc gọi thứ năm, cô lại mềm lòng bắt máy. Vừa mới nhận cuộc gọi, người đầu dây bên kia liền cảnh cáo cô. Tại sao? Em dám cúp máy? Anh uống rượu sao? Đúng. Em lo cho tôi à? Đừng tự ảo tưởng. Tôi chỉ muốn xác nhận lý do khiến anh nửa đêm nửa hôm gọi điện cho tôi, lẻ nhè gây chuyện. Thanh Hà nghe được tiếng hừ lạnh của Khôi Vĩ qua điện thoại. Xem ra cô đã thành công chọc giận anh rồi. Đồ vô tâm. Miệng lưỡi em không nói được câu nào tử tế. Chợt Thanh Hà nín họng, đứng hình mất mấy giây. Câu nói này của Khôi Vĩ có khác gì câu nói đùa đang giận dỗi người yêu hay không chứ? Chắc là anh say rồi nên mới làm bừa như vậy. Anh ghét cô, hận cô như thế, làm gì có chuyện anh bày ra cái dáng vẻ hờn dỗi của người yêu dành cho nhau. Dần dần Thanh Hà cảm thấy cuộc nói chuyện này nên kết thúc sớm. Khi cô vừa định ấn nút kết thúc cuộc gọi thì giọng của Khôi Vĩ ở đầu bên kia ngăn cô lại. Em còn nhớ lời hứa hôm nay của em chứ? Tôi nhớ. Đừng hòng nuốt lời. Tôi không nuốt lời, nhưng trước tiên phải thuyết phục được bố mẹ tôi đưa sổ hộ khẩu. Anh có làm được không? Tại sao không phải là em chứ? Em phải có trách nhiệm với lời hứa của mình đến cùng chứ. Tôi thử rồi, nhưng không khả quan. Bởi vì bố mẹ tôi có ấn tượng rất xấu về gia đình anh. Em cố gắng nài nỉ hay là xin xỏ họ chưa? Tôi cảm thấy em rất qua quýt trong chuyện này đấy. Khôi Vĩ tiếp tục dùng giọng điệu hờn dỗi để nói chuyện với cô. Đôi môi của Thanh Hà chợt cong lên một nụ cười. Ngày mai tôi qua nhà em vậy. Qua nhà tôi? Để làm gì chứ? Mượn sổ hộ khẩu của bố mẹ em. Chờ đến lúc em mượn được thì tôi đi xuống mồ rồi. Thanh Hà thở dài một tiếng trước sự cố chấp của Khôi Vĩ. Cô luôn có một thắc mắc trong lòng. Phan Khôi Vĩ, với điều kiện của anh hiện giờ, anh thừa khả năng để kiếm được một cô vợ giàu có, tài giỏi và đức hạnh. Tại sao? Tại sao cứ phải cố chấp với tôi chứ? Tôi nói rồi, tôi muốn đòi nợ em, nên bắt buộc em phải ở bên cạnh tôi. Muốn đòi nợ tôi có nhiều cách, đâu nhất thiết phải hy sinh hạnh phúc cả đời của mình. Lẽ nào anh không biết cách trả thù ngọt ngào và đau đớn nhất dành cho kẻ phụ bạc chính mình là phải sống thật hạnh phúc sao? Biết đâu anh sống hạnh phúc bên cạnh một người phụ nữ khác sẽ khiến cho tôi hối hận suốt đời. Ngay lập tức cô nhận được tiếng cười trầm của Khôi Vĩ, cảm giác như anh đang coi thường những điều cô vừa nói ra. Đối với một người không tim không phổi như cô ấy, chỉ có trả thù trực diện mới đảm bảo khiến cho cô đau khổ thôi. Anh đúng là cố chấp thật. Còn nữa, em đừng tưởng mình quan trọng tôi không định lấy hạnh phúc cả đời ra để đòi nợ em đâu. Tôi chỉ định kết hôn và khiến em dằn vặt mấy năm. Sau đó tôi ly hôn và cưới vợ mới. Như vậy, đó chính là cách đòi nợ của tôi đấy. Câu nói này thực sự làm Thanh Hà rất bất ngờ. Sau đó, cô không thể nào kìm nén được sự tức giận. Phan Khôi Vĩ, con mẹ nhà anh. Anh dám mang tôi ra làm trò đùa. Giống như cách cô trêu đùa tình cảm của tôi thôi. Chỉ coi như vậy mới khiến cho cô tức giận. Thử hỏi, sau khi nghe những câu đầy sát thương năm đó mà cô dành cho tôi, để xem cô có cảm nhận như thế nào. Nghe anh nói như vậy, Thanh Hà không thể nào phản bác được. Năm đó cô mới 18 tuổi và lấy đâu ra dũng khí để thốt ra những câu đó với anh chứ. Đến bây giờ, đến trong giấc mơ, những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại như một đoạn ghi âm không hồi kết và nhắc nhở cô vì sự vô tình của cô. Nghỉ ngơi sớm đi nha, vợ của tôi. Những ngày tháng sau này của chúng ta còn dài lắm. Không hiểu vì sao, vì cuộc gọi lúc tối của Khôi Vĩ mà Thanh Hà không tài nào ngủ được. Cô cứ trằn trọc suy nghĩ về những điều mà anh nói với cô. Lẽ nào cô đang lo sợ về tương lai của mình sao? Nghĩ đến đây, Thanh Hà liền gạt đầu tất cả mọi suy nghĩ. Cô tin bản thân mình đủ mạnh mẽ để không bị anh làm tổn thương. Cứ nằm suy nghĩ, đến khi chợp mắt được, thì Thanh Hà lại bị ác mộng đeo đuổi, làm cô lại tỉnh giấc sau 2 tiếng. Cuối cùng Thanh Hà ngồi đọc sách, đến khi bầu trời ngoài cửa sổ hừng nắng. Sáng sớm ông bà Thầm vừa mới xuống tầng, đã nghe người làm báo tin cậu cả nhà họ Phan đến gặp mặt chào hỏi. Vì hôm qua hai người mất thiện cảm về Khôi Vĩ, liền nhất quyết không chịu mời khách vào trong nhà. Hai vợ chồng vào bếp ăn cơm. Thanh Quang uể oải đi xuống, không thấy chị gái đâu liền hỏi ngay. Chị chưa dậy à bố mẹ? Để con lên gọi chị. Không cần đâu, hôm nay chủ nhật, cứ để cho nó ngủ nướng. Câu nói của bố làm Thanh Quang giật thót tim. Cậu ta ngồi xuống cạnh bố, cẩn thận quan sát bố mình xem hôm nay có điều gì bất thường không. Mọi ngày bố cậu là người vô cùng nghiêm khắc và nề nếp. Hai chị em cậu phải xuống nhà ăn cơm đúng bữa đúng giờ. Vậy mà hôm nay bố lại tốt tính cho chị gái ngủ nướng sao? Thanh Quang liền nghĩ, liệu có phải chị cậu gấp được gà đi nên được thiên vị và yêu chiều nhiều hơn không? Cho đến khi cậu ta dắt xe ra ngoài cổng đi chơi, gặp một chiếc xe ô tô dừng ở gần đó, Thanh Quang như ngờ ngợ ra được điều gì. Cậu ta đến gõ cửa, người bên trong hạ kính xe xuống. Nhìn rõ khuôn mặt của người trong xe, Thanh Quang mới hí hửng. Ôi, anh rể tương lai, em chào anh. Khôi Vĩ lạnh nhạt gật đầu như một thói quen. Anh ngồi ở ngoài chờ hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà người nhà họ Thẩm lại chưa mời anh vào. Chứng tỏ ông bà Thẩm đang còn rất giận anh. Trong lúc Khôi Vĩ đang còn suy nghĩ làm cách nào gặp mặt ông bà Thẩm, thì Thanh Quang bên cạnh luyên thuyên đủ điều. Anh rể này, sao đến nhà mà không vào nhà? Anh đến đón chị em đi chơi à? Buồn cho anh rồi, chị em đang ngủ như một con heo ở trên phòng ấy. Cô ấy đang ngủ sao? Bảo sao anh gọi điện cô không nghe máy. Anh không gặp mặt được ông bà Thẩm, muốn gọi Thanh Hà tìm người trợ giúp. Nhưng người ấy còn đang say giấc nồng sao? Đúng là cô không hề hết lòng với việc đăng ký kết hôn. Vâng, chị em đang ngủ đấy. Sáng nay bố em còn tốt tính, không cho người gọi chị ấy dậy. Thế nên bình minh của chị em khoảng tầm 2 giờ chiều. Khôi Vĩ thầm cười. Ông già vợ của anh thực sự là một con cáo già, gây trắc trở cho anh đủ đường rồi đấy. Anh không định nhờ Thanh Quang giúp mình. Dù sao thì anh nên thể hiện tấm lòng của mình thì mới mượn được sổ hộ khẩu của nhà họ Thẩm chứ. Bà thật không ngờ, anh phải chờ đến tận 2 giờ chiều, Thanh Hà mới ngủ dậy và gọi điện lại cho anh. Dường như cô đang ngáy ngủ, giọng điệu mơ màng, có thể nhận ra qua điện thoại. Alo, sao anh gọi cho tôi nhiều cuộc thế? Đừng nói với tôi, bây giờ em mới ngủ dậy nhé. Khiến anh thất vọng rồi, vì sự thật là như vậy. Khôi Vĩ tức lắm, nhưng không làm được gì. Bây giờ anh quả trách người ngáy ngủ như cô, liệu cô nghe được mấy câu lọt tai chứ? Tôi đang đứng ngoài cổng nhà em, ra mở cổng cho tôi vào. Nghe anh nói như vậy, Thanh Hà tung chăn, bước ra ngoài ban công xem. Cô thấy một chiếc xe lạ dừng ngay trước cổng nhà, liền nói với Khôi Vĩ. Để tôi bảo người làm mở cổng cho anh. Không được đâu, em xuống mở đi. Này, anh đừng có mà quá quắt, tôi chưa đánh răng rửa mặt, làm sao mà xuống mở cổng cho anh được. Bố mẹ em không cho tôi vào nhà từ sáng, nói như vậy. Em có nhờ người làm mở cổng ấy, cũng không được đâu. Thanh Hà nghe xong liền bật cười khanh khách. Cô thầm cảm ơn bố mẹ đã trút giận thay cho mình. Vì Khôi Vĩ gọi điện giục rối rít nên Thanh Hà chỉ kịp đánh răng rửa mặt, không kịp chải lại đầu tóc, chưa đừng nói gì đến việc thay quần áo. Cô mang khuôn mặt không chút phấn son ra ngoài, mở cổng cho Khôi Vĩ. Vốn định trách cô lề mề, nhưng khi nhìn thấy cô trong bộ dạng quần áo ngủ hình gấu, màu hồng, mái tóc dài được cô búi tạm ra phía sau đầu, đang còn dư vài sợi lòa xòa trước mặt và sau gáy. Dáng vẻ trẻ con của cô làm Khôi Vĩ nín họng, không nói được câu nào. Thanh Hà mở cổng để Khôi Vĩ đánh xe vào trong sân. Cô đi tới phụ giúp anh lấy đồ trong cốp xe. Thấy toàn là những món trà và rượu quý, Thanh Hà không nhịn được bèn thốt lên. Anh chịu khó đầu tư thật, toàn là đồ cao cấp. Xem chừng, những năm qua anh kiếm được rất nhiều tiền nhỉ. Làm em thất vọng rồi. Số tiền mua quà cho bố mẹ vợ là tôi vay của bố tôi. Cưới xong, hai đứa cùng trả nợ. Bị Khôi Vĩ đáp trả, mặt mũi Thanh Hà ngắn tũn. Anh đi trước, cô ở phía sau lè lưỡi cau mày, làm mặt xấu với anh. Ban nãy trước khi ra mở cổng cho Khôi Vĩ, Thanh Hà có ghé qua phòng bố mẹ báo một câu. Đương nhiên không phải là cô qua quýt thông báo, mà rất thành tâm mời bố mẹ xuống, gặp mặt Khôi Vĩ. Dù sao cô hứa với anh rồi, cô phải có trách nhiệm với lời hứa của cô chứ. Hai người ngồi trong phòng khách chờ bố mẹ của Thanh Hà. Trong lúc cô rảnh rỗi ngồi bấm điện thoại, thì Khôi Vĩ lại ngồi bên cạnh quan sát nhà cô. Căn biệt thự này bề thế hơn hẳn nhà của anh. Xem chừng những năm qua, bố của cô phất lên không ít. Dù 8 năm trước hay 8 năm sau, Thanh Hà vẫn là nàng công chúa được cưng chiều trong tòa lâu đài của chính cô. Một lúc sau, Khôi Vĩ quay sang nhìn Thanh Hà. Dường như cô cảm nhận được có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Thanh Hà mới rời điện thoại ra một lúc, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh đang nhìn gì thế? Khôi Vĩ vẫn chăm chăm nhìn cô không trả lời. Thanh Hà chợt vắt chân phải lên chân trái, vuốt ngược tóc một cái ra sau, tiếp tục nhoèn miệng cười. Có phải anh bị quyến rũ bởi nhan sắc xinh đẹp của tôi không? Em tự tin thái quá rồi đấy. Ngay lập tức, khuôn mặt của Khôi Vĩ lạnh đi, anh quay mặt đi chỗ khác. Không phải thì thôi, nhưng mà đổi lại nhé, tôi thực sự bị anh quyến rũ đấy. Sau 8 năm không ngờ, anh lại càng đẹp trai và ngon hơn rất nhiều. Vừa nói Thanh Hà vừa nhớn mày và đưa tay lên vuốt ve sờn mặt của anh, bày ra cái dáng vẻ đều giả khi tán tỉnh người khác. Mấy trò vặt vãnh này của cô không làm cho anh sao động. Khôi Vĩ giữ chặt lấy cổ tay của Thanh Hà, hất ra khỏi mặt mình và không muốn tiếp tục nói chuyện với cô. Hai người ngồi đợi tầm 40 phút, ông bà Thầm mới chịu đi xuống gặp mặt Khôi Vĩ. Thấy bố mẹ cô xuống, Khôi Vĩ nhanh chóng đứng lên, gập người 45 độ, lễ phép chào hỏi. Cháu chào hai bác à? Sắc mặt của ông Viễn và bà Khanh không tỏ rõ thái độ trước sự lễ phép của Khôi Vĩ và một bàn quà cáp mà anh mang đến. Thanh Hà ngồi yên ở đó quan sát, chứ không chen vào chuyện của bố mẹ và Khôi Vĩ. Đó chính là điều kiện để bố mẹ cô chịu xuống nhà, gặp mặt anh. Khi bố mẹ cô ngồi xuống, Khôi Vĩ cẩn trọng đưa món quà chuẩn bị cho từng người, nhưng ông Viễn lại ra hiệu, anh đặt chúng xuống bàn. Bố cô hắng giọng. Hôm nay cậu đến đây có chuyện gì không? Ông biết rõ lý do, nhưng cứ tỏ ra như mình không biết gì. Khôi Vĩ vẫn giữ thái độ kính cẩn, nói chuyện với hai ông bà. Dạ thưa hai bác, hôm nay con đến đây có hai việc quan trọng. Thứ nhất là con chân thành gửi lời xin lỗi đến hai bác về chuyện xảy ra trong buổi đính hôn. Thứ hai, con muốn xin hai bác cho con và Thanh Hà đăng ký kết hôn ạ. Anh thẳng thắn đi vào vấn đề, không một chút vòng vo, lấy lòng ông bà Thẩm. Thanh Hà ngồi bên cạnh thầm gật đầu đánh giá. Người yêu cũ của cô đúng là một người ghê gớm. Nhưng bố cô là một lão cáo già, còn ghê gớm hơn anh đến chục lần đấy chứ. Ông Viễn nâng tách trà lên uống. Uống xong, ông lại tặc lưỡi, chép miệng. Trà chát quá. Đổi trà đi. Bố cô tỏ rõ thái độ không muốn tiếp khách. Cậu Khôi Vĩ này, cậu lấy đâu ra tự tin để đến đây đòi đăng ký kết hôn với con gái tôi? Cậu nghĩ rằng một lời xin lỗi của cậu là xong mọi chuyện sao? Dạ thưa hai bác, cháu biết cháu có lỗi rất lớn trong việc giấu mọi người chuyện này. Cháu chân thành xin lỗi hai bác ạ. Sau câu nói đó, anh lập tức đứng dậy, cúi gập người 90 độ trước mặt bố mẹ cô. Thực sự nhìn ra được sự chân thành của anh qua hành động. Bà Khanh là phụ nữ, đối diện với sự chân thành này liền có chút dao động. Bà kéo tay chồng, ý bảo cho cậu ta ngồi xuống để tiếp tục nói chuyện. Nhưng mà ông Viễn cứng rắn lắm, ông hừ lạnh một cái. Trên đời này, cứ làm sai và xin lỗi là xong à? Vậy con phải làm gì để giúp hai bác nguôi giận và gả con gái cho con ạ? Bác cứ nói, con sẽ cố gắng thực hiện. Bây giờ tôi rất ngứa mắt với cậu. Tôi bảo cậu hủy hôn để làm vợ chồng tôi nguôi giận. Cậu có làm được không? Dạ thưa bác, ngoại trừ chuyện hủy hôn, những chuyện khác cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. Đúng là hàm hồ. Ông Viễn giận dữ lắm, đập tay vào ghế. Ông không thích Khôi Vĩ trở thành con rể của mình và càng không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Cậu về nhà đi, sau này không cần mất công đến đây. Tôi chắc chắn không gả con gái của tôi cho cậu. Tầm một tháng nữa, tôi sẽ tìm lý do hợp lý để hủy hôn. Mấy cái bản hợp đồng làm quà cưới của nhà cậu ấy, trong thời gian này, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết để trả về chủ cũ. Lần này ông Viễn giận thật rồi. Thanh Hà cũng nghe ra được sự giận dữ của bố mình. Từ hôm qua đến giờ, thế mà ông vẫn chưa nguôi ngoai. Chỉ tăng chứ không giảm. Khôi Vĩ từ từ đứng thẳng người dậy, nhìn sang mẹ của cô. Bác gái, lời xin lỗi chân thành của cháu, liệu bác có nhận được không ạ? Tông giọng của anh giảm xuống rất thấp, thể hiện sự tôn trọng và mềm dẻo hơn khi nói chuyện với bố cô. Bà Khanh có chút dao động, nhìn về phía con gái. Thấy con gái mình hướng mắt nhìn Khôi Vĩ, bà nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Lời xin lỗi của cậu, tôi không thể nhận. Thanh Hà nhìn ra đôi mắt thất vọng của Khôi Vĩ, mẹ cô cũng không mềm lòng, nghĩa rằng anh bị đẩy vào bước đường cùng rồi. Thật không ngờ, bà Tú Thanh vẫn chưa nói hết câu. Tôi không nhận lời xin lỗi của cậu, bởi vì muốn đổi lại một lời hứa. Câu nói của bà Khanh khiến ba người còn lại trong phòng khách giật mình quay sang nhìn bà. Mọi người đều ngóng chờ câu nói tiếp theo của bà. Tôi muốn cậu hứa với tôi, những năm tháng sau này, cậu phải đối xử tốt với Thanh Hà. Vừa dứt lời, bà Khanh liền nghe thấy tiếng chồng và con bên cạnh gọi mình. Mình à, kìa mẹ. Cả ông Viễn và Thanh Hà đều không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Mẹ cô nói vậy, đồng nghĩa với việc mẹ cô đồng ý cho cô và Khôi Vĩ kết hôn sao? Ông Viễn kinh ngạc vì vợ mình đúng là dễ mềm lòng, còn Thanh Hà thì ngạc nhiên vì mẹ đưa ra quyết định quá bất ngờ. Câu nói của bà Khanh như chiếc phao cứu sinh cho Khôi Vĩ, anh liền cúi đầu cảm ơn bà. Bác gái, cháu cảm ơn bác. Con hứa, quãng đời còn lại, con sẽ yêu thương và che chở cho vợ con thật tốt ạ. Tôi không đồng ý gả con gái cho cậu. Cậu hứa cái gì? Đừng tưởng vợ tôi đồng ý là tôi đồng ý. Cơn tức giận trong người ông Viễn lại càng bùng phát. Khôi Vĩ điềm tĩnh nhìn sang ông Viễn. Bác trai à, cháu và bác có thể lên phòng làm việc nói chuyện một chút có được không? Sau câu nói này, ông Viễn và Khôi Vĩ lên phòng làm việc của ông ấy nói chuyện. Phòng khách còn lại hai mẹ con. Thanh Hà chạy tới ngồi cạnh mẹ, nhưng mà ánh mắt của cô vẫn hướng về phía cầu thang bộ. Mẹ à, mẹ đoán xem hai người họ nói chuyện gì với nhau chứ? Còn chuyện gì ngoài chuyện liên quan đến con? Câu trả lời của mẹ làm Thanh Hà không biết nói sao. Rồi đột nhiên cô nhớ tới thắc mắc trong lòng mình từ nãy giờ. Cô dựa vào vai mẹ, làm nũng. Mẹ ơi mẹ, sao vừa nãy mẹ đồng ý cho con và anh Vĩ kết hôn ạ? vì mẹ nhìn ra tâm tư của con gái. Con đang còn tình cảm với cậu ấy, có đúng không? Không, con làm gì còn tình cảm với Khôi Vĩ chứ. Bây giờ con chỉ muốn tránh xa càng tốt. Tất cả chỉ là do con lỡ lời, con hứa. Đấy, con nhìn xem, chưa điều gì có thể khiến con hấp tấp như vậy. Lời giải thích của con đầy lỗ hổng, con chỉ đang tự bao biện cho mình thôi. Mẹ là mẹ của con, sao mẹ lại không nhìn ra được chứ? Thanh Hà không muốn thừa nhận những điều mẹ nói, vì chính bản thân cô cũng không biết cảm xúc hiện tại của bản thân như thế nào. Cô vẫn lơ đễnh mặc cho mình trôi đi giữa đại dương mênh mông và không có phương hướng. Cô không có dự định gì cho tương lai, bởi vì cô không xác định được bản thân mình thực sự cần gì. Mẹ, chắc là mẹ sai rồi, con không có. Thanh Hà này, con đừng chán ghét cuộc đời này đến vậy. Từ ngày con về nước, mẹ có thể nhìn ra con lười đi làm, lười ra ngoài, lười thể hiện cảm xúc với mọi người. Những điều con làm không tốt chút nào, con đang tự giết chết cảm xúc của chính mình đấy. Nhưng mà sự xuất hiện của cậu Khôi Vĩ lại giúp mẹ nhận ra, trong đôi mắt của con có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Thanh Hà thừa nhận những điều mẹ mình nói là đúng. Sau biến cố năm 18 tuổi, thời gian sau đó, cô thực sự đã rèn cho mình khả năng chịu đựng rất tốt. Nó tốt tới mức cô lười có phản ứng với những chuyện xảy ra xung quanh. Mọi cảm xúc dần trở nên chai sạn. Suốt 8 năm qua, điều mà cô làm tốt nhất là sống cuộc đời của chính mình. Nhưng không phải là sống tốt, mà là sống hỏng. Vậy nên, mẹ muốn con ở bên cạnh Khôi Vĩ để khơi lại những cảm xúc đã mất của con sao? Đó cũng là một phần lý do. Mẹ có sợ, nhỡ con không thể. Con có thể. Anh Khôi Vĩ lại khiến con đau khổ thì sao ạ? Đau khổ cũng là một loại cảm xúc. Dù có đau, nhưng con biết cuộc sống này vẫn đáng sống như thế nào. Con hiểu chứ? Điều bà Khanh lo nhất chính là con gái mình chán ghét cuộc sống này, rồi mỗi một ngày nó rời khỏi thế giới này lúc nào bà không hay. Thanh Hà luôn tỏ ra ổn, nhưng bà biết nó không ổn chút nào. Trước ngày hôm nay, bà chưa từng tiếp xúc với Khôi Vĩ, nên bà luôn ủng hộ quan điểm của chồng. Nhưng khi gặp mặt trực tiếp, nhìn ra sự biến đổi trong ánh mắt của con gái, bà lại suy nghĩ lại. Bà đặt cược vào Khôi Vĩ, niềm tin của bà dựa trên linh cảm, nhưng bà vẫn muốn được đặt cược. Có lẽ bà nên thuyết phục chồng bà. Thanh Hà lặng người đi một lúc để suy nghĩ về những điều mà mẹ nói. Khoảng tầm 30 phút sau, ông Viễn cùng với Khôi Vĩ đi xuống trước sự ngỡ ngàng của Thanh Hà và bà Khanh. Không biết trên đấy xảy ra chuyện gì mà bây giờ hai người họ trò chuyện thân thiết như chưa từng có thủ oán gì trước đó. Về chuyện cưới xin, vợ chồng tôi sẽ bàn bạc lại với ông bà bên đấy. Hai đứa chỉ việc đăng ký kết hôn và chờ đám cưới thôi. Dạ vâng, con về nói với bố và dì con à. Mối quan hệ hòa hoãn thì thôi đi. Câu nói kia của bố cô là như thế nào? Thanh Hạ cứ trố mắt ra mà nhìn. Rốt cuộc thì Khôi Vĩ nói điều gì mà khiến cho bố cô thay đổi 180 độ như vậy? Mới đó đã đồng ý cho cô và anh đăng ký kết hôn rồi sao? Thanh Hà không nhịn được, liền đi đến cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ. Bố, bố đồng ý để con và anh ấy đăng ký kết hôn sao ạ? Bố thấy Khôi Vĩ thực sự để tâm đến con đấy. Đúng người đúng thời điểm, chi bằng mình chốt luôn con ạ. Sự dễ tính này của bố cô là điều chưa từng có. Thanh Hà đi một vòng quanh bố mình, nheo mắt nghi hoặc. Có phải anh ta cho bố uống thuốc gì không? Hay là anh ta thôi miên bố ạ? Thanh Hà đi một vòng, làm ông Viễn chóng mặt. Ông giữ con gái lại, búng một cái vào trán của cô. Cái con này, mày nghĩ bố mày hồ đồ như vậy sao? Nói chung là bố cân nhắc rồi, con và Khôi Vĩ rất hợp nhau. Bố đưa sổ hộ khẩu cho cậu ta rồi, ngày mai hai đứa đi đăng ký kết hôn đi. Bố sẽ nhờ người đánh tiếng với cục dân chính. Nhưng mà bố... Thanh Hà thực sự rất ấm ức, nhưng không biết nói sao. Khôi Vĩ đứng cạnh nhìn dáng vẻ của cô, hắn thầm cười trong lòng. Anh xin phép bố mẹ đưa cô ra ngoài nói chuyện. Khi không còn ai nữa, đối tượng chất vấn của Thanh Hà liền chuyển sang Khôi Vĩ. Anh nói mau đi, anh đã lấy chuyện gì ra để đe dọa bố tôi? Tôi không đe dọa ông ấy. Anh nói dối, tôi chưa bao giờ thấy ông ấy nói chuyện nhẹ nhàng và tử tế với người ông ấy ghét như vậy. Là do bố em nhìn ra được điểm tốt của tôi. Thanh Hà hừ một cái, chán chả thèm nói chuyện. Thái độ của em bây giờ là như thế nào đây? Tôi muốn mượn sổ hộ khẩu thì tôi lấy từ chỗ của bố em rồi. Lẽ nào em định thất hứa với tôi? Khôi Vĩ bước từng bước dồn ép cô vào tường để tra hỏi. Khi lưng dán chặt vào tường không còn lối thoát, Thanh Hà liền tránh né ánh mắt của Khôi Vĩ. Tôi không thất hứa, chỉ là hơi bất ngờ với thái độ của bố tôi. Em chỉ cần biết những điều bố mẹ em làm đều là muốn tốt cho em. Như vậy là được rồi. Còn anh thì sao? Dường như họ đã kỳ vọng anh rằng anh sẽ đối tốt với tôi. Thanh Hà liền hỏi ngược lại như đang dò hỏi tâm tư của Khôi Vĩ. Nhưng anh chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười nửa miệng và một câu trả lời mơ hồ. Như tôi từng nói trước đó. Nghĩa là anh muốn dùng cuộc hôn nhân này để đòi lại món nợ năm xưa. Đôi mắt của Thanh Hà cụp xuống, nỗi buồn man mác không tên bao trùm lấy cô. Một lát sau đó cô níu tay Khôi Vĩ, giọng điệu nhẹ nhàng như đang cầu xin anh. Vậy xin anh, đừng để cho bố mẹ tôi biết anh đối xử với tôi như thế nào. Tôi không muốn họ phải cắn rứt lương tâm và thấy có lỗi với tôi khi họ tin tưởng anh và chấp nhận cuộc hôn nhân này. Khôi Vĩ không nói gì, Thanh Hà coi đó như lời đồng ý. Sâu trong đáy mắt của anh là chút xót xa khi nhìn thấy Thanh Hà luôn né tránh ánh mắt nhìn thẳng của anh. Sao ông lại đồng ý nhanh như vậy chứ? Hai người nói gì trên phòng với nhau? Tôi thấy chàng trai này tốt. Lão già, ông đừng có trả lời bâng quơ. Nếu không cho tôi biết rõ lý do, ngày mai ông tự ra ngoài mà mua cơm ăn. Ông Viễn cáo già là vậy, nhưng mà lại cứ sợ vợ mình giận dỗi. Ông liền kéo tay vợ lên gác, kể lại những chuyện xảy ra trong phòng làm việc cho bà nghe. Để đưa ra quyết định này, 30 phút vừa qua thực sự rất khó khăn với ông. Nhưng mà ông vẫn hy vọng quyết định của mình là một quyết định đúng. Đang nằm trên giường xem phim, Thanh Hà nhận được cuộc gọi của Khôi Vĩ. Cô đặt tên anh trong máy điện thoại là người yêu cũ đáng ghét. Nên bây giờ mỗi lần anh gọi đến, cô liền cảm thấy rất rất khó chịu. Gọi tôi có chuyện gì? Dục em đi ngủ thôi. Mới 10 rưỡi, ai ngủ giờ này? Không ngủ sớm, sáng mai em lại ngủ quên, lại qua mất giờ đẹp. Đi đăng ký kết hôn thì sao? Đằng nào trả ly hôn, anh xem giờ đẹp đăng ký kết hôn để làm cái gì? Bày đặt quá rồi đấy. Mỗi lần nói chuyện, hai người không thể nào ngừng đấu khẩu với nhau. Cuối cùng Thanh Hà đồng ý với anh đi ngủ sớm, rồi lại ngồi chơi game tiếp. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu ngày mai đi chụp ảnh đăng ký kết hôn mà quầng thâm mắt như gấu trúc, chắc là cô xấu lắm đây. Vậy là Thanh Hà tắt máy, tắt điện đi ngủ sớm. Ngày hôm sau, Thanh Hà dậy sớm hơn mọi ngày, chỉnh trang từ đầu tóc đến quần áo, rồi cùng Khôi Vĩ đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Đến nơi, người đặt bút ký nhanh nhất là cô, còn cái người ép cô cưới thì lại chần chừ. Thanh Hà quay sang nhìn Khôi Vĩ, cô nhắc nhở. Anh mau ký đi, anh còn chần chừ cái gì chứ? Vì một câu nói này của cô mà nhân viên làm thủ tục hiểu nhầm, chàng trai đó khó xử, nói với Khôi Vĩ. Thưa anh chị, việc đăng ký kết hôn là hai người phải tự nguyện. Nếu không, hai anh chị cứ về nhà, suy nghĩ lại, rồi lại đến à? Thanh Hà tròn mắt nhìn nhân viên, cô thực sự muốn chửi thề. Đừng làm như cô đang ép Khôi Vĩ cưới mình chứ. Rõ ràng người ép cưới là cô cơ mà. Nhìn sang kẻ chủ mưu gây ra hiểu nhầm, Thanh Hằng tức đến sôi máu, cô trừng mắt nói nhanh. Anh không định giải thích gì à? Tâm trạng của Khôi Vĩ chợt trở nên tốt hơn với tình huống giờ khóc giờ cười này. Anh đưa tay lên vuốt tóc cho Thanh Hà và nhìn cô một cách trìu mến. Không cần suy nghĩ gì thêm. Tôi tình nguyện trở thành chồng của cô ấy. Bước ra khỏi cục dân chính, Thanh Hà vẫn không tin là mình có chồng rồi, thậm chí chồng của cô lại là người cô không bao giờ ngờ tới. Cô quay sang nhìn anh, hít nhẹ khửu tay vào người Khôi Vĩ. Này, anh thích đóng vai nạn nhân để biến tôi trở thành kẻ xấu lắm à? Nghe ra giọng điệu không mấy hài lòng của cô, Khôi Vĩ hiểu cô nhắc tới chuyện gì. Anh lạnh nhạt đáp trả cô ngay. Chuyện này là do em. Ai bảo em mở miệng ra là mắng chửi người khác? Tất cả là do anh còn gì. Anh cứ lề ma lề mề. Đến đây Khôi Vĩ lười không đáp lại nữa. Lúc đó anh mài nhìn cô ký giấy kết hôn nên mới lâu như vậy. Hai người cùng nhau lên xe về nhà. Trên đường về, không ít lần Khôi Vĩ đã đề cập tới chuyện Thanh Hà dọn về ở cùng với mình. Nhưng mà cô nhất mực phản đối. Tôi chưa sẵn sàng sống xa bố mẹ và chung sống với một người đàn ông xa lạ. Không thấy anh đáp lại, Thanh Hà coi như anh thỏa hiệp với mình. Gặp lại nhau chưa đến một tháng, kết hôn chớp nhoáng, cô chưa kịp thích nghi điều gì. Sao lại có thể dễ dàng về sống chung với anh chứ? Đó là suy nghĩ của cô khi ngồi trên xe. Về tới cửa nhà, cô bị một phen bất ngờ khi có vali của cô được dựng sẵn bên ngoài. Thanh Hà ngơ ngác một lúc lâu, rồi mới chạy vào hỏi mẹ. Mẹ ơi, đồ đạc gì thế ạ? À, mẹ với bác giúp việc, chuẩn bị đồ, để con sang nhà chồng, vào xem có thiếu cái gì không. Mẹ, sao mẹ đuổi con ạ? Thanh Hà phụng phịu nói với mẹ, rồi quay phắt người lại, nhìn người đàn ông đang thản nhiên, đặt vali của cô vào cốp xe. Chắc chắn là do hắn thúc giục bố mẹ cô rồi. Sau một hồi nói chuyện, cô hoàn toàn bị thuyết phục bởi mẹ, nên đồng ý về nhà với Khôi Vĩ. Khôi Vĩ thấy vẻ mặt không tình nguyện của cô, anh đi tới nói với mẹ vợ. Dạ thưa mẹ, tối nay vợ chồng con ăn cơm ở nhà mình có được không ạ? Kết hôn nhanh như vậy, Thanh Hà chưa thích nghi được, nên con không muốn ép cô ấy. Nghe con rể nói vậy, bà Khanh vui còn không hết. Nếu không phải vợ chồng bà hứa trước với Khôi Vĩ, bà chắc chắn sẽ giữ con gái ở nhà thêm một thời gian nữa. Sáng nay Khôi Vĩ đến sớm chờ Thanh Hà, thì anh đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với mẹ vợ. Bà ấy bày ra rất rõ sự quan tâm và yêu thương vô bờ bến dành cho Thanh Hà và chỉ hy vọng anh có thể đối tốt với con gái bà. Dù Thanh Hà có ngang ngạnh bướng bỉnh thế nào, cô ấy vẫn được bố mẹ yêu thương và chiều chuộng vô điều kiện. Điều này anh từng nhìn thấy ở 8 năm trước, trong ngày tổ chức sinh nhật 18 tuổi của cô. Ở căn nhà, cô thực sự biến thành một tòa lâu đài. Cô mặc bộ váy bồng xòe như một nàng công chúa, đứng giữa bữa tiệc sinh nhật và nhận lời chúc mừng, cùng với rất rất nhiều món quà quý giá của mọi người. Ngày đó anh chỉ đến cổng rồi quay về, vì khoảng cách giữa hai người thực sự quá lớn. Đó là địa vị, đó là gia cảnh. Bây giờ hai thứ đó không còn là vấn đề, nhưng khoảng cách giữa anh và cô chính là quá khứ. Tối hôm đó sau bữa tối, Thanh Hà biện diện chào tạm biệt bố mẹ và bác giúp việc để cùng với Khôi Vĩ về nhà của anh. Không có bố mẹ ở đây, cô lười diễn cảnh vợ chồng hòa thuận, thẳng thắn nói chuyện với Khôi Vĩ. Bây giờ chúng ta về nhà bố mẹ anh sao? Đúng vậy, tôi vừa về nước, không có tiền mua nhà. Thanh Hà chợt nhíu mày, bây giờ cô phải ở nhà với gia đình chồng sao? Thật nhiều chông gai và thử thách. Những công việc nữ công gia chánh trong nhà, cô không biết làm một thứ gì, thậm chí còn rất vụng về. Khôi Vĩ, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một điều. Tôi không làm được việc nhà. Ở với nhà chồng sớm muộn gì, tôi cũng bị đuổi thôi. Đấy là mong muốn của tôi. Em nghĩ xem, tôi sẽ đòi nợ em như thế nào? Hành xử như mấy thằng được dựa, hành hạ mỗi đêm à? Anh, mẹ kiếp, nói năng chú ý cái mồm. Thanh Hà không nhịn được tức giận, liền quay sang chửi thề. Nhưng cô chỉ nhận được một cái nhìn khinh bỉ của Khôi Vĩ. Muốn khiến em đau khổ, chỉ có cách ép em làm những việc mà em không thích. Việc nhà là một trong số đó. Vợ ơi là vợ, tôi chúc em cáng đáng được bổn phận to lớn này nhé. Thanh Hà ném hai chữ gia trưởng cho anh, rồi hậm hực quay sang chỗ khác. Nghĩ tới cảnh cô ngồi chuẩn bị cơm nước, thu và gấp quần áo, quét dọn nhà cửa, Thanh Hà cảm thấy mình sắp phát điên. Đến nhà của Khôi Vĩ, Anh dẫn Thanh Hà vào chào hỏi bố và dì Bích Liên. Anh cẩn thận dặn dò cô gọi là dì chứ không gọi mẹ. Đúng vai đúng vế là vợ anh. Bố và dì anh vui vẻ chào đón con dâu mới, làm Thanh Hà sượng chân không biết ứng xử như thế nào cho đúng. Thấy vẻ khó xử của cô, Khôi Vĩ không ép cô ngồi lại. Anh đứng dậy xin phép bố và dì đưa Thanh Hà về nhà nghỉ ngơi sớm. Lúc bị anh kéo ra ngoài, Thanh Hà ngơ ngác. Ơ, anh định đưa tôi đi đâu? Về nhà. Đây chẳng phải là nhà anh à? Đây là nhà chính. Bố dì và Khôi Nguyên ở đây. Còn tôi và em, ở nhà phụ, phía bên cạnh. Thanh Hà tròn mắt ồ lên một tiếng. Hóa ra nãy giờ anh chỉ dọa cô. Cô chỉ ở nhà cạnh nhà chồng thôi, chứ không sống cùng với bố mẹ chồng. Xem chừng những ngày tháng sau, cô bớt vất vả hơn một chút. Nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên môi Thanh Hà, Khôi Vĩ lập tức dội cho cô một gáo nước lạnh. Về bên kia, em phải đảm đương hết việc nhà. Tôi cho người giúp việc, nghỉ hết rồi. Anh... là anh cố tình. Đúng vậy, mình có vợ rồi, không mất công, mất tiền, thuê người giúp việc nữa. Khôi Vĩ kéo đồ của cô đi trước, Thanh Hà phía sau dậm chân bình bịch, đôi mắt ngùn ngụt lửa giận, nhằm về phía anh. Ra đến sân vườn nhà phụ bên cạnh, Khôi Vĩ chỉ tay về phía cổng gần đó và nói với Thanh Hà. Ở đằng bên kia có một cái cổng, em có thể ra vào thoải mái và không cần đi qua nhà chính. Thanh Hà gật gù như hiểu chuyện, dù sao thi thoảng cô cũng phải đi thị sát bên quán bar, nên có lúc tối muộn cô mới về. Nếu mà đi qua cổng chính, chắc chắn là vô cùng bất tiện. Đồ đạc của cô mang sang đây không nhiều, chỉ có hai vali quần áo và mỹ phẩm hàng ngày. Trong lúc cô cặm cụi dọn đồ, Khôi Vĩ đi vào, ngang nhiên nằm dài lên giường. Thanh Hà quay sang hỏi anh. Anh không về phòng của mình à? Đây là phòng của tôi. Đây là phòng của anh á? Thanh Hà khó hiểu nhìn một vòng quanh phòng. Đây được gọi là phòng ngủ sao? Màu sắc đơn sơ như bản thiết kế ban đầu trong quá trình xây nhà vậy. Chưa có gì thay đổi hết. Lúc bước vào cô còn nghĩ đây là phòng mới mà Khôi Vĩ chuẩn bị cho cô. Nhận ra được vẻ thắc mắc của cô, anh liền cho cô đáp án. Tôi không giỏi làm mấy cái trang trí, nên từ lúc chuyển về, căn phòng này vẫn vậy. Sau này giao nó lại cho em. Đây là phòng của anh, thì tôi sang phòng khác chứ. Nhà rộng như vậy, chẳng nhẽ thiếu phòng à? Những phòng khác hiện tại chưa có nội thất. Sang đấy, em nằm dưới đất ngủ cùng với dán sao? Nhà để ở, sao lại có thể sơ sài như vậy được chứ? Nhà này bố mới xây cho tôi, chưa chuẩn bị gì. Em có thể ngủ lại phòng này. Thanh Hà cắn răng chấp nhận thực tại. Trong lúc cô dọn đồ, Khôi Vĩ đi tắm. Tủ quần áo được sắp xếp ngăn nắp, nhưng mà cô lục mãi, không tìm thấy đồ ngủ của mình. Cô nhấc máy gọi điện cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ quên dọn đồ ngủ cho con à? Mẹ có đặt vào trong vali, mẹ để trong ngăn đồ lót đi. Thanh Hà lật mấy bộ váy ngủ và bộ quần áo ngủ để cùng với đồ lót. Cô giật thót mình thả xuống. Ngày thường ở nhà, cô không mặc mấy đồ hai dây mỏng manh thế này. Mới nhìn thôi, cô đã thấy phát ngại rồi. Mẹ ơi, ở nhà con đâu có mặc mấy bộ này ạ? Lấy chồng rồi, mặc mấy bộ đấy là hợp lý. Mà thôi, con đi ngủ đi. Tân hôn vui vẻ nhá. Mẹ ơi, mẹ! Cô chưa có cơ hội nói hết thì bà liền vội vàng cúp máy. Thanh Hà ngồi đấy, nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn mấy bộ đồ ngủ hai dây mỏng tang. Mặc mấy đồ này vào, chẳng khác nào dụ sói ăn thịt mình đêm nay. Thanh Hà cố gắng chọn một bộ đồ kín nhất có thể, đó là chiếc áo hai dây và quần ngủ lụa, rồi chờ Khôi Vĩ ra ngoài, cô mới bước vào tắm gội. Tắm xong, Thanh Hà chần chừ một lúc mới dám bước ra ngoài. Cô rón rén bước ra, thấy Khôi Vĩ đang chăm chú làm việc, cô liền mừng thầm, phải chui vào trong chăn thật nhanh mới được. Ai ngờ mới đi được vài bước, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, làm cho cô giật mình. Sau đó Khôi Vĩ chẳng nói năng gì, coi cô như không khí và cúi xuống tiếp tục nhìn laptop. Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm. Cô chạy vào trong chăn và mừng thầm trong lòng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Người vợ tù tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Thanh Thu. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Chúng ta vừa làm quen với cô gái tên là Thanh Hà, một cô gái được cưng chiều từ bé nhưng mà có một nội tâm vô cùng sâu sắc. Cô ấy đang rất chán đời với cuộc sống của mình, và sau khi mà gặp lại Khôi Vĩ, người yêu cũ 8 năm, thì cô ấy mới bắt đầu có một cuộc sống. Tuy là có sự vất vả đấy, nhưng mà niềm vui cũng đến ngay sau đó thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 2 của câu chuyện này, để rồi xem sau khi mà Thanh Hà và Khôi Vĩ cưới nhau về, cùng nhau sống chung, thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến. Và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi để biết thêm bí mật gì trong 8 năm trước mà khiến cho hai người chia tay và thù hận nhau như vậy. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi trong 5 tập truyện nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.